xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời của nhà dữ giới, các chúng sanh được đầy đủ tài vật của nhà dữ giới, các chúng sanh được giải thoát niết bàn của nhà dữ giới. Bởi các cây chư quý Phật tử đang thọ trì giới luật phải được trong sạch đường để lắm nhờ. ลันไทยลันไทยลันไทยยันตุนิมิตตังอะวะมังคะลันจายุจะมะนะโพสะกุณาสะสัตโตอะปะกะโหตุสุขินังอะคันตังพุทธานุภาเวนะวินาสะมันตุยันตุนิมิตตังตะวะมังคะลันจาโจจะมะนะโพสะกุณาสะสัตโตอะปะกะโหตุสุขินังอะคันตัง ธัมมานุภาเวนะวินาสะมันตุยันตุนิมิตตังอะวะมังคะลันจาโยจะมะนะโพสะกุณาสะสัตโตอะปะกะโหตุสุขินังอะคันตังสังฆานุภาเวนะวินาสะมันตุทุกขะปัตตะจะนิทุกขะปะยาปัตตะจะนิปะยาโสกะปัตตะจะนิโสกะโหตุสัตเตปิปานิโนภะวะตุสัพพะมังคะลัง รักขันตุสัตเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัจจาโสทีภวันตุเตภวะตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัตเทวตาสัพพะสัมมานุภาเวนะสัจจาโสทีภวันตุเตภวะตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัตเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัจจาโสทีภวันตุเตจักกะอะสิหันตุขังขอด้วย cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thần tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa tu sa tu sa tu. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng ngồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Sa tu sa tu. Quý Phật tử có nhận được cái quyển giáo án của một kinh chưa? Giờ phát ra đi, giờ phát ra. Tại vì quý Phật tử sẽ có tất học liền bây giờ đó. Dạ. Dạ. Chưa có. Dạ sư. Quý vị nào chưa có thì đưa trước. Dạ. Dạ. Dạ sư. Tại vì quý Phật tử phải cần có sách liền. Chưa sư cần quý Phật tử có sách. Dạ. Quan hệ. Chưa quý Phật tử phải có sách. Quý Phật tử. Nay là sư nghĩ là ta phải có sách hết tất cả trong tay quý Phật tử phải có. Nên quý Phật tử quan hệ là giáo án kinh Trung Bộ chúng ta đã ra được với số lượng và tương đối là chỉ có 500 quyển mà thôi. Chuyện thứ hai nữa là chúng ta sẽ tiếp tục ra hai cái phần còn lại, tại vì giáo án này chúng ta mới ra cái tập 1 mà giờ chúng ta còn hai tập nữa. Tập 1 chúng ta có 50 bài, tập 2 chúng ta có 50 bài và tập 3 chúng ta có 52 bài. Kết hợp lại chúng ta được 152 bài với 3 tập với khả năng và với điều kiện ấy, thì sư hy vọng là chúng ta sẽ có sớm để chúng ta có đủ 3 quyển sách giáo án Trung Bộ Kinh. Và tiếp nối sau cái phần bữa nay mà quý tử được nhận cái phần giáo án Kinh Trung Bộ Kinh đó thì có thể tuần sau hay hai qua tuần sau nữa đó thì chúng ta sẽ có cái quyển giáo án Kinh Pháp Cú tập 2. Và sau cái quyển giáo án Kinh Pháp Cú tập 2 thì chúng ta sẽ có cái quyển Biên Niên Sử của chư Phật. Lúc đó chúng ta sẽ có được quyển Biên Niên Sử chư Phật tập 1. Chúng ta là liên tục như vậy đó, và sau cái đó thì chúng ta sẽ ra cái phần mà giáo án tổng hợp nội dung vô chỉ pháp tập 2, và chúng ta sẽ cần học về Abhidhamma Sangha. Cái đó là cái điều mà chúng ta phải có liên tục sách vở để chúng ta đủ điều kiện để ta học, để ta nắm bắt được giáo pháp đúng không ạ? Rồi chưa? Rồi, cái đặc tiểu Long Quang Hỷ hôm nay chúng ta qua cái phần mà Trung Mục Kinh, cái bài thứ 3 mà chúng ta sẽ được học hôm nay là giáo cái bài kinh đó có tựa đề là Thừa Tự Pháp, Kinh Thừa Tự Pháp. Thừa Tự Pháp, ta ở đây ta gọi là Thừa Tự Pháp, hay ta còn gọi là Thừa Tự Giáo Pháp. Quý Phật tử nghe kịp ha, hay chúng ta nói là Thừa Tự Giáo Pháp, tức là đón nhận, thừa hưởng, đón nhận hay đón nhận hay là thừa hưởng cái lời dạy của Đức Phật, hay là những huấn từ của Đức Phật, hay là những kinh điển để lại của Đức Phật cho chúng ta. Nó có ba loại, phải không nào? Chúng ta có ba loại là Tam Tạng Kinh Điển. Do đó bài kinh hôm nay chúng ta được học đó là kinh Thừa Tự Pháp, hay ta còn gọi là Thừa Tự Giáo Pháp. Chứ câu đầu tiên mà chúng ta được biết đó là đệ tử của Như Lai chỉ thừa tự giáo pháp, không thừa tự tài vật. Cái đó chúng ta sẽ thấy rõ như vậy đó, là Đức Phật ngày dạy cho hàng sa môn, xuất gia, người tu sĩ là phải nên lấy giáo pháp làm tài sản, chứ không lấy tài vật làm tài sản. Cái tự mới biết. Vì với những cái bài kinh mà chúng ta học qua cái trường bộ kinh đó, cái bài kinh mà trường bộ kinh và chúng ta được học cái bài kinh Sa Môn Quả đó, là cái ông quả phước báo đầu tiên của hàng Sa Môn. Sau khi họ đi vào con đường xuất gia thì họ được tôn kính và được sự cúng dường. Do đó đó, cái sự cúng dường đó nó kéo theo những cái hệ lụy với những vị phàm phu, những vị tu sĩ mà họ lấy cái đó làm là cái nương tựa, đó gọi là thừa tự đó, nó sẽ dính mắc cái trong con đường tu tập cái hành nguyện thoát ly giải thoát. Do đó đó thì cái bài kinh đó, nếu chúng ta kết hợp qua cái bài kinh Sa Môn Quả, cái bài kinh Sa Môn Quả thì chúng ta phối hợp với cái bài kinh cái Sa Môn Quả thì nằm trong trường bộ kinh, chúng ta kết hợp với cái bài kinh Thừa Tự Giáo Pháp này với ở trung bộ kinh đó, chúng ta thấy hai cái đó cần phải phối hợp với nhau. Nếu mà chúng ta không biết phối hợp với đó thì chúng ta sẽ thấy rồi đó là Thừa Tự Giáo Pháp đó là căn bản của người xuất gia cần phải có để mà cũng lấy tài nơi đó làm cái nương tựa của con đường mà giải thoát. Vì sự cúng dường của người Phật tử đó vô hạn, sự cúng dường của Phật tử vô hạn, với cái đức tin của người Phật tử cúng dường cho người xuất gia đó gọi là không hạn định. Do đó đó, một số các lời cái lời dạy Đức Phật đây mà không lấy nó mà y chỉ mà tu tập đó, thì số người xuất gia sẽ dính mắc ở trong đó và khó lòng mà tu tập một cách được an lạc hay gọi là an vui. Do đó quý tử đọc cái bài kinh này ấy, là hàng người cư sĩ đây là một cái phước báo để chúng ta hiểu biết là cái người xuất gia phải lấy giáo pháp làm nơi nương tựa, chứ không lấy tài vật đó, mà cũng là một cái cơ hội để cho người cư sĩ tại gia giám sát hay theo dõi những người xuất gia, những cái gì mà họ đang tu tập và họ đang nương tựa. Do đó đó, thực sự đó, cái phần mà trung bộ kinh này đó rất ít được phổ biến ra ngoài cho người cư sĩ mà học về những điều về giáo lý này lắm. Sau nữa chúng ta sẽ học thêm nhiều nữa đó, thì chúng ta sẽ thấy được là về giáo giới các vị tỳ khu nữa, giáo giới các vị tỳ khu, những điều nào tỳ khu phải làm và những điều nào tỳ khu không được làm nữa. Do đó đó, xin cảm ơn tất cả các quý bà con đang tổ chức đó. Rồi, chúng ta phổ biến các bè ca và sẽ đến tay cho tất cả quý vật tử bên đây. Rồi chưa? Quý vật tử nào chưa có, quý tử có giơ tay lên. Quý tử nào có rồi, chúng ta giơ tay lên lấy cuốn lượng sơ cua. Sự họ sẽ nói này đây bọc hộ, cái nào có rồi thì giơ tay lên, cái chưa có cũng giơ tay lên để có rồi xin do đó đó là sao cái anh sơn anh thích cái đó đó thì giơ tay có liền, đây là phúc báo như ý nguyện, mẹ con trùng thùng nhau nữa. Nghe chưa? Rồi, cho sư, còn thuốc cho sư. Là chú sư là không cái đó là cho Phật tử không phải cái là Phật tử là trên hết thật quý Phật tử phải nhớ Phật tử là trên hết chứ nhà sư không có nên lấy trước thì đó là không nên nhà Phật tử là phải điều kiện tiên nhất còn nhà sư á phải nhường nhịn mấy điều đó chứ không được phép quý tử nghe kịp à kịp chưa rồi quý tử mở cái bài thừa tự giáo pháp ở trang 18 kinh thừa tự giáo pháp trang 18 cái kỳ này á trong cái quyển sách giáo án này là quý Phật tử sẽ có một cái điều mà quý Phật tử quan hệ là được thỏa mãn về vấn đề mà chú giải chú thích bằng tiếng Bali và có tiếng Anh tính kèm theo cho các Phật tử và song song tại đó những lần mà những cái từ ngữ rồi mà sư chú giải bằng Bali á là sư có chú giải luôn cái ý nghĩa và nội dung của cái từ ngữ đó luôn hay là sư đưa nhiều cái chi pháp ở trong đó thêm để mà sáng tỏ cái bài học chúng ta rõ ràng hơn. Do đó đó, quý Phật tử sẽ thấy cái quyển kinh này á, nó có giá trị là ích cho việc tu tập của Phật tử lắm. Được chưa? Quý Phật tử có chưa? Chúng ta cũng tự có tinh thần tự giáp pháp chưa? Bài kinh trang 18. Cái bài kinh này là chúng ta cũng đi theo cái truyền thống đó là chúng ta là học đầu tiên đó là gì? Xuất xứ cái bài kinh này. À, xuất xứ bài kinh này. Chúng ta luôn luôn biết được là xuất xứ bài kinh này từ nơi đâu. Xuất xứ bài kinh này á, chúng ta thấy là Đức Phật ngài thuyết cái bài pháp thoại này cho họ chúng tỳ khưu tăng tại nơi kỳ viên tự của ông trưởng giả Cấp Cô Độc nơi thành Xá Vệ. Chúng ta biết rồi, kỳ viên tự. Chúng ta nghe kịp ha, kỳ viên tự. Rồi cái duyên khởi bài kinh này là như thế nào? Do đâu mà Đức Phật ngài thuyết cái bài kinh này? Là Đức Phật thuyết bài kinh này vì lòng thương tưởng họ chúng tăng, vì lòng thương tưởng họ chúng tăng, khuyến khích họ chúng tăng phải nên tu tập theo con đường có giá trị và lợi ích là gì? Là nên thừa tự giáo pháp và không nên là những người thừa tự tài vật. Và Đức Phật nêu lên những điều lợi ích và sự nguy hại về hai lĩnh vực này. Và giữa cái bài pháp thoại đó thì phần cuối thì đại họ chúng tăng hỏi Đại Đức Xá Lợi Pháp Sariputta giảng dạy rộng thêm về con đường trung đạo để thực hành pháp môn thừa tự giáo pháp mà Đức Phật đã khéo khai thuyết. Do đó đó cái bằng bài kinh này nó chia làm hai phần, quý tử nắm được ha. Cái bài kinh này được chia làm hai phần. Phần thứ nhất là Đức Phật ngài thuyết từ phần đầu tới phần giữa, từ phần giữa tới phần cuối là Đại Đức Xá Lợi Pháp bổ túc thêm. Rồi chưa, quý tử nắm được chưa? Rồi ha. Rồi cái bài kinh này nó cũng có hai phần là thừa tự giáo pháp và thừa tự tài văn, phân tách ra hai con đường cho chúng ta thấy rõ con đường tu tập của Đức Phật và cho chư tỳ khưu. Do đó đó, cái bài kinh này chúng ta ngưng tại đây và không học được. Giờ chúng ta qua bài thứ tư phải không nào? Vì này dạy chư tỳ khưu tăng mà. Không được ha, nhập tiếp rồi chúng ta học tiếp. Tại vì đây là dạy cho họ chúng tỳ khưu, dạy đúng họ chiếm tỳ khưu tăng, chúng ta nghe kẹp ha. Rồi chúng ta hiểu được ha, chánh và chánh kinh. Cái chưa, duyên khởi chia làm hai rồi ha, chia làm hai. Đức Phật ngài thuyết phần đầu, đúng không? Đức Phật ngài thuyết phần đầu và ha, rồi Đại Đức Xá Lợi Pháp thuyết phần cuối. Đại Đức Sariputta tiếp phần cuối, về chưa? Rồi phần này cũng chia làm hai là phần nào? Tức là giá trị của thừa tự giáo pháp và giá trị của thừa tự tài giảm, về chưa? Có hai phần chúng ta thấy rõ, chúng ta phân biệt được Đức Phật ngài thuyết pháp phần đầu và Đại Đức Sariputta thuyết pháp phần cuối. Và bài kinh này được phân biệt làm hai loại để chúng ta phân biệt được thế nào là thừa tự giáo pháp, thế nào là thừa tự tài vật. Quý tử nắm được rồi ha, phải chưa? Rồi quý tử có sách trong tay chưa? Dạ, sư muốn các cả quý tử phải mở sách ra coi chứ không có sách được, phải chưa? Người nào có sách mượn chứ không có thể là ngồi không được. Và người quý tử nào lỡ lấy gói giấy quà kiếm gói lại đó thì phải tháo giấy quà với kiếm ra mà học, được chưa? Rồi, mượn quyết lớn và chút xíu trả lại nghe chưa à. Và có bao nhiêu bài đi kiếm mà nghe chưa. Rồi vô phần chánh kinh, chúng ta đọc cái phần chánh kinh nghe chưa. Vô phần chánh kinh chúng ta sẽ thấy số 1 là mã chư tỳ khu hãy là người thừa tự giáo pháp. Thừa tự giáo pháp thì tiếng Bali nó gọi là Thamma Da Yada. Thamma, Thamma, nghe em nè, Thamma Da Yada, nghe chưa? Thamma Da Yada và không là những người thừa tự tà dật. Cái quyển sách đó quý tử để thêm là người thừa tà dật á, người thừa tự tà dật thêm chữ tự vô, quý tử bỏ chữ tự vô. Nha, sự đánh má thiếu cái chữ tự. Nha, đừng là những người thừa tự thêm chữ tự tài bạc vô. Được chưa? Bỏ thiếu chữ tự. Được chưa? Amisa Da Yada. Cái này là thừa tự tài vật. Được chưa? Hai cái này khác, khác biệt nhau. Chúng ta phải phân biệt khác biệt nhau. Được chưa? Rồi chúng ta mới trở qua cái trang 21. Chúng ta mở qua trang 21. Thừa tự giáo pháp. Thừa tự giáo pháp. Cái phần mà chú thích. Quý tử có trang 21 chưa? Cái này là sư hướng dẫn cho quý tử biết cách đọc giáo ác nha. Rồi để cho ở nhà quý tử có cách để tự đọc giáo ác, chứ còn không á thì chúng ta cứ có sách rồi chúng ta cắt bỏ tủ không à, không có bao giờ đọc cái chuyện tự nghe kẹt không nghe chưa. Cái đó là quý vậy đó, kho tàng pháp bảo, kho tàng pháp bảo, nghe chưa. Quý tử thấy cái phần mà giới thiệu thăm mắt đa giới đắc thừa tự giáo pháp là sao, lấy giáo pháp làm tài sản, làm gia tài của người xuất gia. Quý tử nghe kẹt ha. Đó, sư để cái tiếng Anh cho quý Phật tử nào quan hỷ đọc. Rồi, cái thứ hai, thừa tự tài vật là chỉ cho những cái gì về tài vật hay lợi lộc như hàng xuất gia thì dính vào trong con đường gì? Tứ vật dụng của một vị tỳ khu, chỗ ở, thuốc men, y áo và vật thực. Bốn cái đó đó là dính vào trong cái đời sống của người xuất gia, lấy đó làm tài vật của người tỳ khu, gọi là tứ vật dụng. Quý tử nghe kịp ha. Do đó đó, ở đây ở thời điểm này là người xuất gia và là người phải thừa tự giáo pháp Đức Phật. Người xuất gia phải là người lấy giáo pháp Đức Phật làm tài sản cho chính mình và không nên dính mắc vào con đường gì tứ vật dụng, hay là dính mắc vào trong cái gì là tài sản của cải của thế gian. Như xưa kia thức mà Đức Phật ngài trở về thành Ca Tỳ La Vệ, Ca Bi La Quá Thú, thì lúc bây giờ lúc đó là thái tử Rahula là con trai của ngài được lên 7 tuổi, thì lúc bây giờ người mẹ là Yasothara bảo Rahula đứng trên lầu chỉ xuống Đức Phật ngài từ ở ngoài hoàng thành, ngoài cùng hoàng cung á, ngài đi vào sau khi ngài ôm bình tát đi khắc thực xong, thì Yasothara đứng trên lầu ngó xuống và kêu Rahula lại hãy nhìn xuống kia, kia là Đức Thế Tôn và kia cũng là phụ dương của con đó, hãy xuống mà đòi tài sản của phụ dương. Thì Rahula nghe lời Yasothara, nghe lời mẹ của mình, thì đến với Đức Phật ở bên hông. Sư đọc cái đoạn kinh đó sư lắng nào, sư đọc tới cái đoạn kinh đó sư cũng xúc động và cao quan hỷ lắm. Trong kinh nói rõ giống như con thường con voi nhỏ đến con voi cha, con voi lớn vậy đó, đứng khép bên mình của Đức Phật, đứng ngang bên hông Đức Phật. Lúc đó Rahula đứng cặp bên hông, thưa Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn có phải là cha của con không? Đức Phật nói phải. Đức Thế Tôn cho con tài sản đi. Đức Phật nói được. Cái ngày nắm tay của Rahula dắt về tới Sariputta, tới Sariputta. Này Sariputta, hãy làm những điều gì lợi ích cho Rahula. Thì ngay lúc đó Sariputta phủi tóc Rahula truyền giới sắc quốc gia xà gì. Sự đọc đó sự xúc động lắm. 7 tuổi xuất gia xà gì. Thì lúc bây giờ vua Tịnh Phạn nghe tin chạy xuống gặp, thấy chuyện đã rồi, chuyện đã rồi, tóc đã xuống và y áo đã mang lên người, thì mới lại nói với Đức Phật, Đức Thế Tôn không có tình thương của con người. Đó, Đức Phật ngài vậy đó. Cái Đức Phật đó vì sao nói như vậy? Nói đến Đức Thế Tôn không có một lòng đau khổ mà hiểu biết cái tình thương của con người nó chia cắt nhau đó, họ đau khổ lắm. Thì lúc đó bây giờ vua Tịnh Thạng mới kể là ngài mà Sĩ Đạt Đa ra đi, ngài mà Đức Thế Tôn ra đi, hoàng cung này sống trong tâm tối, sống trong buồn nản, sống trong đau khổ, tất cả ai cũng đau khổ nhớ thương ngài. Và hôm nay về chưa được vui, chưa được trọn vẹn đó, thì ngài lại được đón nhận với một cái trạng thái là gì? Đem người cháu nội lại ra đi tiếp tục nữa, ra đi với một cái trạng thái ra đi để mà gọi là đau khổ của một người cha, đau khổ của một người ông, đau khổ của sự xí cách, đau khổ của sự cách ly, đau khổ của sự không gần gũi, mà đau khổ trong trạng thái nhớ thương. Đức Phật ngài mới nói với vua Tịnh Phạn: này phụ vương, cho mấy cái ghế lên này, quý Phật tử cho xem mấy cái ghế gì vậy, sẽ thấy thiếu ghế. Này phụ vương, rau lá đến với Như Lai xin tài sản, rau lá đến với Như Lai xin tài sản, thì Như Lai phải chia tài sản cho rau lá, chứ Như Lai không có làm điều gì sai trật. Thì lúc bây giờ vua Tịnh Phạn mới nói: rau lá tới xin tài sản gì của Đức Thế Tôn? Thì Đức Phật nói: rau lá xin tài sản của Như Lai, mà Như Lai chỉ có thánh sản và Như Lai không có thế sản. Như Lai chỉ có thánh sản mà thôi. Do đó Như Lai phải trao cái thánh sản của Như Lai cho con của mình. Còn người đời ấy, thì chúng ta có thế sản trao cho con cái của chúng ta. Còn nếu quý vị không có thế sản trao cho con cái của ta đó, quý vị có thế sơn trao cho đổi. Nói tới thế sơn là biết liền nha. Thế sản thì quý vị thế sơn biết. Quý vị nghe kẹp ha. Do đó thì Đức Phật này làm đúng. Đức Phật này làm đúng. Đúng vì tại sao? Là vì là rau lá tích sinh tài sản của Đức Phật. Quý vị nghe kẹp ha. Và tài sản của Đức Phật ngài chỉ có là giáo pháp. Tài sản của ngài là dạy của chính ngài đã tìm ra. Quý vị nghe kịp ha, cơ chưa? Cho đó trong cái phần chính kinh, hàng tỳ khu người xuất gia phải lấy giáo pháp làm tài sản, và không lấy tài vật làm tài sản, mà không lấy thứ vật dụng để dính mắc trong con đường tu tập, mà hãy lấy giáo pháp là dạy Đức Phật làm nơi nương tựa mà tu tập. Quý vị nghe kịp ha, cơ chưa? Rồi chúng ta qua cái phần đó. Trong cái phần mà chúng ta được biết là thăm má đa gia ta là thanh sản hay là giáo pháp, quý vị nghe kịp ha, thừa tự chứ ta đa gia ta, tiếng Bali đa gia ta tức là thừa tự, thừa hưởng và kết tụ lại. Chúng ta nghe kịp không? Thừa tự hay là thừa hưởng hay là kết tụ lại. Thăm má tức là giáo pháp, quý vị nghe kịp ha. Còn amisa tức là tài vật. Amisa là tài vật, mà quý tử không đọc được amisa đó, quý tử gọi là submiso cũng được. Thật khổ gì, nếu đọc không được tiếng Bali thì qua đọc tiếng Nhật cũng được. Quý tử nghe kẹp không? Submiso sớm. Nghe chưa? Rồi ha, quý tử đọc được chưa? Rồi chúng ta qua cái phần thứ hai, thế nào là giáo pháp của Đức Phật? Thế nào là giáo pháp của Đức Phật? Giáo pháp Đức Phật chúng ta phải tiếp cả. Giáo pháp Đức Phật có mấy? Chúng ta biết giáo pháp Đức Phật ngài chúng ta sẽ chia làm hai. Giáo pháp Đức Phật chia làm hai, được chưa? Một thứ hai chúng ta chia làm hai. Thông thường chúng ta thường nghe giáo pháp Đức Phật kể để là tam tạng kinh điển, được chưa? Tam tạng kinh điển chia làm hai, với tạng luật, lục tạng. Chúng ta nghe kẹp ha, giới lục tạng và kinh bạc chia ra là một. Chứ thứ hai là vô tỷ pháp tạng là hai, nên chia làm hai chiếc. Với tạng luật và tạng kinh là Đức Phật ngài thuyết giữa con người và con người, giữa con người và con người. Và với vô tỷ pháp tạng Đức Phật ngài thuyết giới, giáo pháp và lời dạy thuần túy, chư thiên và bậc trí tuệ liễu tri. Được chưa? Ngay cái đó chúng ta được hai loại tạng luật, là những điều học gọi là Sikha. Tạng luật điều học là Sikha, những điều học Đức Phật ngài thuyết cho chư tỳ khu hay cho họ chúng. Quý tử nghe kịp không? Là người với người, với tạng kinh thì Đức Phật ngài thuyết cho những người hữu duyên mà ngài tế độ. Do đó đó, với giáo pháp này người ta gọi là gì? Tạng luật và tạng kinh là phần thứ nhất, là ngài thuyết người với người. Được chưa? Quý tử nắm được chưa? Rồi, ví dụ thì pháp là ngài thuyết những cái gì mà những phần pháp mà hay những lời dạy mà dành cho chư thiên ở tây cung trời, tòa sinh sát, tòa tinh sát, đao đại thiên, và ngài trùng tuyên lại những matika, những mẫu đề cho Sariputta matika, những matika, những mẫu đề, hay là những cái tựa đề của pháp thoại của ngài thuyết giảng. Coi chưa? Rồi chúng ta tách ra làm hai, chúng ta tách ra làm hai, chúng ta tách ra làm hai, luật tạng và kinh tạng, luật tạng và kinh tạng. Chúng ta tách ra làm hai là vô tỷ pháp tạng. À, chúng ta mắt, chúng ta nghe kịp à? Cái này là quy đa giá pi ta ca, đây là xuất tân ta pi ta ca, xuất tân ta pi ta ca là kinh, kinh tạng, chúng ta lắm được. Rồi chưa? Rồi, trong hai phần này là Đức Phật ngài nói những điều gì? Nói những điều, nói về luật, những điều luật, những điều học, những điều học, những giới, giới luật. Được chưa? Ở phần kinh tạng thì ngài nói những điều chi? Những lời dạy và tu tập, những lời dạy để mà tu tập. Được chưa? Trong hai cái loại này, trong hai điều này chúng ta cắt làm hai ra nữa. Trong hai điều này chúng ta cắt làm hai là có người, có người, có chư thiên hữu duyên đến, đến để nghe, đến nghe, đến để nghe, đến để vấn, vấn hỏi, đến để mà tu tập. Được chưa? Đó, chúng ta chia làm hai. Còn vô tỷ pháp là Đức Phật ngài tìm ra, tìm ra. Cái này ngài không có tìm ra, cái này không tìm ra. Người đó nói, ngài trả lời, chứ ngài không có tìm ra. Còn cái này ngài tìm ra. Dạ, chưa? Quý ta ghi được không? Xin viết cái xin nhìn không được đó. Xin viết xong rồi xin nhìn là không được. Quý ta nhìn được không? Phải im ru hết rồi. Được ha. Thì thấy im lặng đó tức là hiểu rồi đó. Cái chưa? Có chưa? Luật á, dạ, luật á là những điều học và những điều giới luật. Cái chưa? Kinh là những lời dạy để mà tu tập, những lời dạy để mà tu tập. Cái chưa? Để mà tu tập là vì sao? Có người đến hay là có chư thiên đến, những người mà chư thiên đến với ngài để mà hỏi những điều đó, là những vị đó là hữu duyên đến được để mà nghe, đến để được vấn hỏi, đến để mà tu tập. Rồi những lời dạy của ngài, quý tử nghe kịp không? Mà cái này là ngài không có tìm ra, ngài không có tìm ra, do chúng sanh hữu duyên đến với ngài mà ngài nói, chúng sanh hữu duyên với ngài, ngài nói, chứ ngài không có tìm. Quý tử kịp ha? Còn vô tỷ pháp a phi tâm mắt là ngài tìm ra, ngài tìm ra. Quý tử nghe kịp ha? Chính ngài tự tìm ra. Và ngài tại nơi đấy, ngài không có thuyết giảng cho nhân loại được nghe, là vì sao? Tại nơi đây là nó những pháp mà ngài tự tìm ra, nào là quẩn, nào là xứ, nào là giới, nào là đế, nào là quyền. Quý tử nghe kịp không? Nào là căn, những cái này khanh thá ayatana, và những cái điều này, điều luật này là không có, không có con người tìm ra, và không có con người đến để mà bắn hỏi. Và ngài đã tìm ra ở dưới cội, cội cây Bồ Đề Đại Giá, nơi ngài chứng đắc đạo quả và an trú tại nơi đó, giáo pháp ngài đã tìm tập, giáo pháp ngài đã tìm cầu. Do đó đó, hai loại đó chúng ta nhìn thấy. Vậy thì khi mà đến với Đức Phật á, thì có hai loại chúng sanh đến với ngài. Những loại chúng sanh hữu duyên thì nghe về kỳ kinh đủ để mà ra đi, càng đủ là gọi là hữu duyên. Và những ngàn người xuất gia đến để nghe những điều luật, để mà học hỏi, trao dồi con đường đức hạnh hay là trao dồi giới hạnh đạo đức, thì những điều đó là gọi là những người hữu duyên. Đức Phật nói trong phần mà gọi là tiểu phân biệt kinh, hay là tiểu nghiệp phân biệt kinh, hay là đại nghiệp phân biệt kinh, chúng sanh trường thọ do không sát sanh, chúng sanh đoạn thọ do sát sanh nhiều. Đó là những điều mà Đức Phật ngài nói ở trong phần kinh, lấy đó là mình để tu, để mà tu tập. Mà những sinh sống mà được nghe những điều đó là những chúng sanh đó phải là hữu duyên mới được hưởng. Nghe chưa? Chú thích mấy vị Phật tử mới vô các sư với cô chú cô chú bây giờ có kinh sách chưa? Phát ra cho các anh chị, phát ra hết cho các quý vị. Các vị nào mới vô đều phải có kinh sách hết. Chú thích nghe kiểm vào. Xin quan hệ phát ra cho tất cả mọi người ở trong lớp học thì phải có kinh sách. Nghe chưa? Rồi. Do đó thì ở phần mà gọi là vô thị pháp, khi mà ngài chứng đắc được đạo quả ở dưới cõi cấy, ngài tìm ra được những cái pháp này, những điều mà ngài thấy được, đây là quẩn, đây là xứ, đây là giới, đây là đế, đây là quyền, đây là căn á, cái ngài nhìn thấy cái đó nó trở lên là gì? Rampira là thầm thâm bí, vi diệu, khó nghe, khó hiểu biết, khó tầm cầu, khó liễu tri, khó chứng đắc được. Ngài cỡ lên cái tàn thái là gì? Vô vi thụ động. Ngài muốn là niết bàn, ngài không có muốn đi ra độ chúng sanh. Và đại phạm thiên sa ma tí đến với Đức Phật thỉnh cầu ngài ba lần vì lợi cho chúng sanh nên đi thuyết giảng. Bài kinh đó nó nằm trong trung một kinh mà phần đầu mà quý vị sẽ được học trong tương lai tới. Cái giáo án này nó gồm có 50 bài, chúng ta cố gắng học trong vòng 300 năm xong đó thì chúng ta sẽ qua cái tập thứ hai, không có lâu đâu. Quý vị nghe kịp không? Dạ, quý vị nghe kịp à? Nghe chưa? Có cái miếng thật là ngó sự đó. Có cái miếng thật là ngó. Nghe chưa? Rồi, này vào giáo pháp nè, thừa tự giáo pháp nè, quý vị đi thừa tự giáo pháp. Rồi ở đây là những cái này là người xuất gia lấy đó là hàng đầu. Vậy thì khi một người tài sản, người thọ trong đời phải có đồ nghề, người thọ trong đời phải có đồ nghề làm tài sản cho cái nghề nghiệp của mình. Người xuất gia phải có tam tạng kinh điển làm đồ nghề cho người tu tập, lấy đó làm nghề nghiệp của chính vị xuất gia. Người xuất gia mà không có tam tạng, không đọc kinh điển tam tạng, cũng như là thiếu sót cái đồ nghề cho cái nghề nghiệp tu học của mình. Chứ tôi nghe kịp à? Phải cẩn thận cái đó. Chúng ta phải thấy là luật nó còn có bao nhiêu, tạng luật nó còn nhiều, 21.000 pháp môn. Tạng kinh nó có bao nhiêu, 21.000 pháp môn. Thâm mắt hình thác, 21.000 pháp môn. Vô thị pháp nó có bao nhiêu, 42.000 pháp môn. Cộng chung lại là gì, 84.000 pháp môn. Tất cả nằm trong gọi là giáo pháp của Đức Phật. 42 cộng lại sẽ ra 84.000 Cái bài kinh thứ tư đó, cái bài kinh thứ tư quý vị sẽ học tới là kinh khiếp đảm và sợ hãi. Sẽ đọc tới phần đó sẽ sợ hãi lên. Giờ bên đây là thừa tự giáo pháp. Cái bài kinh thứ tư là khiếp đảm và sợ hãi. Chúng ta sẽ đọc tới cái phần đó. Nhưng mà trong tương lai chứ chưa học bây giờ, nên quý tử đừng làm cho sư sợ hãi và khiếp đảm. Nên nghe kịp không? Nghe chưa? Để có à, nghe chưa? Mà quý bà con, quý bà con là đằng sau lên vô sau đó, ta lên đằng trước ngồi để cho những người sau ta có điều kiện ta lên ta học dễ. Chúng ta kịp. Nghe chưa? Rồi ha. Rồi, ở đây chúng ta cố gắng theo dõi tiếp là kinh thừa tự giáo pháp, là lấy giáo pháp làm nền tảng, lấy giáo pháp làm nghề nghiệp, lấy giáo pháp làm tài sản của người xuất gia hay một vị tỳ khu. Quý tử nghe kịp ha. Và từ đó thì chúng ta sẽ thấy tạng luật nó còn có năm bộ. Tạng luật có năm bộ. Tạng kinh nó có năm bộ. Cái tạng vô thị pháp nó có 7 bộ. cứ tự sẽ có điều đó. Và ngày hôm nay ngoài ra còn có những phần gọi là chú giải và phụ chú giải và y chỉ, do đó còn ba bộ khác biệt nữa. Chúng ta sẽ thấy nó minh mông và nó đầy đủ với chân sự kiến thức mà chúng ta cần phải trao dồi tu tập qua lời dạy của Đức Phật. Rồi chưa? Rồi ha. Vậy chúng ta trở lại, khi ta nói tới thừa tự giáo pháp, khi ta nói tới thừa tự giáo pháp, tức là người xuất gia, người xuất gia phải nương vào những cái gì mà lời dạy của Đức Phật. Những lời dạy Đức Phật này gồm có ba thể loại là tạng luật, tạng kinh và tạng vô trị pháp. Với những lời với trong những lời dạy Đức Phật trong tạng luật là Đức Phật ngài ban bố hay là cấm chế hay đặt ra những điều học hay là những điều giới luật cho người xuất gia hay người tại gia y chỉ vào đó, nương tựa vào đó mà trao dồi con đường giới luật hay là giới hạnh hay con đường là đạo đức. Còn vào trong kinh điển và phần trong kinh tạng là những lời dạy Đức Phật để chúng ta tu tập. Nhưng mà phần mà tạng luật và tạng kinh này là những điều mà Đức Phật ngài cho chúng ta để dành cho những người hay là những chư thiên hữu duyên đến để được nghe, đến để được phán hỏi, đến để mà được tu tập. Những chúng sanh đó là những chúng sanh là có hữu duyên hay là hữu duyên với Đức Phật. Cứ tự nghe kịp ha. Mà cái đấy ngài không đặt ra, ngài không đặt ra, ngài không tìm cầu mà tìm ra, mà ngài chỉ đem đến những khi mà có những người đến phán hỏi ngài hay là đến hỏi ngài, tìm cầu hỏi với ngài thì ngài trả lời. Vậy đó được kết tập lại làm hai bộ. Mà cái Phật thật sự mà con đường mà ngài đi tìm đó là ngài đi tìm ra con đường gì? À, tâm mắt là vô tỷ pháp, và chính ngài tìm ra và ngài chứng đắc đó tại nơi cội cây, và lúc bấy giờ ngài thành đạt quả quả vị tịnh đẳng giác. Quý Phật tử còn nghe điện thoại không? Tôi còn nghe điện thoại không? Hỏi không ai trả lời hết rồi. Muốn tôi nghe kịp ha. Do đó đó thì lúc bấy giờ ngài tìm ra ngài thành ra được là gì? Quẩn chúng sanh chia làm năm, đúng không nào? Chúng sanh chia làm năm ta gọi là ngũ, ngũ quẩn. Vậy nè, chúng sanh chia làm xứ gồm có 10, 12 xứ. Chúng sanh chia thành giới nó có cả 18 giới. Chúng sanh chia biệt ra làm tứ đế. Và chúng sanh chia quyền gồm có 22 quyền. Chúng đứng nghe kịp ha. Cái chưa? Quyền nâng rồi căn chúng ta có 5 căn. 5 căn cứ gần tới càng ca Cà Mau. Hay cái chỗ đó mới nói cho ta biết rồi. 5 căn Cà Mau. Có người Cà Mau là tiếc. Mình đứng nghe kịp ha. Cái đó đó chúng ta thấy. Đó, giờ sẽ nghe. Dạ thưa sư, 5 căn này khác với lại lục căn chỗ nào sư? Không có bị căn. Ngủ lực, ngủ quyền. Dạ, không có lục căn cái kia. Cái kia căn nó bị lục rồi. Căn nó bị lục. Nghe chưa? Dạ. Cái kia tôi muốn tìm hiểu cái này thì rõ nhiều đó. Là cái tự học trong cái phần gọi là Yamaka. Yamaka là bộ thứ 6 của tạng Aditama. Nó chia ra là Thanh Thác Yamaka, Ajatana Yamaka, rồi thằng mấy cái đàn này là Satcha Yamaka, rồi Indriya Yamaka, Mula Yamaka. Nó gặp trong phần đó đó, nó nằm ở trong bộ thứ 6 của tạng Aditama. Cái tư tập cái phần đó đó, cái tư sẽ thấy rõ những cái điều gì mà Đức Phật tìm ra. Lúc bây giờ ngài không có con người, lúc bây giờ ngài không có con người, ngài không có một chữ thiên, ngài ngồi nhiệm cái pháp, ngài nhìn thấy xuyên suốt chúng sanh chỉ là hai danh và sắc, hai danh và sắc, ngài phân biệt cái là hai. Còn cái những chúng sanh chỉ có thuần túy và sắc, có những chúng sanh thuần túy và danh, thành chẳng hạn như cõi trời vô sắc giới thuần túy và danh, nhưng có những chúng sanh thuần túy và sắc như là cõi phạm thiên vô tưởng ở cõi trời sắc giới ở từng tứ thiền. Do đó đó ở cõi nhân loại và bốn cõi hữu thì ngài nhìn thấy chúng sanh có chia làm hai danh và sắc, thì nếu chia ra thì là ngũ quẩn chúng ta được thấy. Do đó lúc đó ngài không có phân biệt con người không biệt con người, và ngài không để ý tới vậy cho con người. Nhưng mà sau khi mà ngài bước ra khỏi cái cội cây nhân lời của đại phạm thiên sa ma tí, ngài đi qua nơi tới cái giường lọc giả Isipatana, lần đầu tiên ngài gặp năm thanh niên kiều trạch như, lúc bây giờ ngài mới rất là có con người và con người. Có con người và con người. Quý tôi nghe kịp không? Hồi trước lúc nào ngài đắc chứng đạo quả ở đây á, thì ngài thấy pháp không à? Ngài không thấy con người. Và khi mà ngài thấy pháp á, thì không thấy con người á, thì khi ngài bước qua giường lọc giả đó, ngài thấy con người rồi đó, ngài đứt cái pháp đi. Ngài bắt đầu nói con người, nó gọi pháp và đứt. Pháp đứt, nó đi qua con người. Quý tôi nghe kịp không? rồi yếu thôn đó là pháp đức. Pháp đức là bắt đầu là con người hiện bài. Cô thử nghe kẹp ha. Rồi lúc bây giờ ngài gặp con người, với con người á, thì ngài bắt đầu nói cái bài pháp là trung đạo, vẫn là ngài pháp là bài pháp trung đạo. Mà ta còn là gì? Cái bài là thăm ở chất cá, bao quát tình tá, xuất tăng là kinh chuyển pháp luôn. Mà ngài nói cái bài pháp đó, lời từ bỏ con đường khó hạnh, từ bỏ con đường lợi dưỡng, tầm cầu con đường trung đạo, phát triển con đường mà thấy được tứ đế, họ liệu chi tại nơi đó giải thoát. Nhưng mà năm nay đây Trần Như không có đắc đạo quả ngay tại đó, chỉ đắc sơ đạo sơ quả mà thôi. Qua ngày hôm sau, ngài lại tiếp vào cái bài kinh là gì? À nó tắt lắc hành á, kinh vô ngã tướng. Lúc bây giờ ngài lấy vô ngã tướng, ngài đem ra, ngài nói cho ba năm anh em Kỳ Trần Như thì đắc được ba đạo sao. Năm anh em Kỳ Trần Như đắc được ba đạo sao do bởi cái bài kinh A nó tá lắc hành á là quận sử giới đế. Ngài không có nói pháp gì nữa, không có nói. Xin ta nghe kịp không? Giờ đó lúc bấy giờ năm anh em Kỳ Trần Như nghe được quận sử giới đế, liệu chi được là gì? Vô ngã trong con người, hữu ngã đang chính chấp bát tại nơi đó, một chính chấp. Do đó đó đắc được ba đạo sao, thành tựu A La Hán, bậc vô sinh. Quý vị nghe kịp ha. Rồi, chúng ta qua cái phần gọi là gì? Thừa tự giáo pháp. Giáo pháp là như vậy. Rồi, chúng ta đi tới nữa là giáo pháp ngày hôm nay do các nhà chú giải sẽ tập lại. Do các nhà chú giải kết tập lại thì ra được chia làm ra làm ba bộ. Ta gọi là gì? Tạng luật 5 bộ, tạng kính 5 bộ, vô thị pháp 7 bộ. Nên ta gọi là tam tạng. Tiếng Bali gọi là Tipitaka. Tipitaka. Ti là ba. Pitaka là giỏ chứa đựng. Giỏ chứa đựng. Giỏ chứa đựng. Hay ta gọi là gì? Tạng. Ta gọi là tạng. Quý tự nghe kịp ha. Tạng chứa đựng lời dạy Đức Phật. Xưa kia Đức Phật ngài chỉ thuyết bằng con đường gì? Khẩu truyền. Ngài thuyết bằng con đường khẩu truyền, chứ không có kinh điển hay là giấy tờ hay là viết chữ. Sau hơn 1000 năm Phật lịch, lúc đầu đó con người bắt đầu phát triển được chữ viết, bắt đầu viết ra những chữ viết đó trên lá bối, và những lá bối đó được ghi chặt lại và kết tập lại, là ta gọi là những cái giỏ chứa đựng lời dạy của Đức Phật. Mệt chưa? Rồi, giờ lời dạy Đức Phật này, Đức Phật ngài chia ra làm như vậy đó. Chúng ta làm ba bộ tạng. Rồi, ba bộ tạng lại tiếp tục là chia ra như này. Chúng ta rồi nói là luật và kinh. Xin làm viết lại lần nữa cho mọi tử nghe kịp ha. Thì trong phần bài luật và kinh thì vô thị pháp này, tại nơi đây, tại cái nơi đây, không bao giờ rời xa, không bao giờ chúng ta rời xa con đường về giới. Qua lời dạy Đức Phật ngài mình phát triển được, và lời dạy Đức Phật tìm kiều cầu được thấy được làm gì? Tâm mình được an an trú và tìm thấy được sự thật trong đời này để chúng ta phát triển con đường tiến tù. Do đó giáo pháp Đức Phật xuyên qua ba lời tạng kinh, luật kinh và vô thị pháp nằm ẩn trước trong ba điều chúng ta phải tu tập: giới, định và tuệ. Thì tôi nghe kịp ha, rồi chưa? Rồi, tam tạng kinh điển nó gồm có giới, định và tuệ. Tam tạng kinh điển gồm có giới, định và tuệ. Gật chưa? Rồi, tam tạng kinh điển còn có giới, định và tuệ. Kỳ rồi sư đưa xuống giảng ở như Texas, có một người Phật tử hỏi: ô, sư nghe sư thuyết giảng một hồi cũng phát mệt. Nói sư vậy, nghe sư thuyết giảng một hồi cũng nghe phát mệt. Cái sư tưởng là họ quan hỷ mình nghe đâu còn phát mệt, cái mình cũng suốt tinh thần. Cái hỏi tại sao? Làm sao con nắm được hết những lời dạy của Đức Phật mà sư nói quá nhiều, làm sao con nắm được hết? Thì sư mới nói chứ bây giờ quý Phật tử mình quá nhiều á, không nắm được đó, thì chúng ta nắm lại một cách ngắn gọn được không? Thành được, nếu mà sư làm sao ngắn gọn được đó thì con sẽ học hành được, con thầy tu được. Điều ác không làm, điều ác không làm, việc thiện nó làm, và thanh lập ý được trong sạch. Ba điều dạy của Đức Phật nằm trong tam tạng kinh điển. Được chưa? Điều ác không làm, trao dồi giới, giới hạn. Phải không nào? Việc thiện nó làm và trao dồi con đường tâm bình tĩnh và thanh lập ý được trong sạch, con đường phát triển tuệ quán. Tôi nghe kiệt mà. Thật chưa? Từ đây thì sao? Quý tử ngã đường, ai hỏi quý tử đó, lời giải Đức Phật chi quá làm sao? Có ba điều phải làm thôi, không cần nhiều, được không? Dạ được, rồi chưa? Rồi họ nói ba điều gì? Điều ác không làm, việc thiện nên làm, mà ý tử của mình phải là trong, trong sạch. Trời ơi, lớp này mới nói xong biết hết rồi. Ây da, rồi chưa? Rồi, họ nói đây này, giới luật nhiều quá, giới luật nhiều quá, họ không hết. Thì làm sao mà nói điều ác không làm? Bắt đầu gài tiếp. Phải không? Điều ác không làm là sao gài tiếp? Họ gài thứ nha. Mày hoặc mà họ cứ nói sư là đi đâu ông sư gài không. Hội nghiệp sư nó cái nỗi quan ức này không biết bày tỏ cùng ai hết. Tôi nghe kẹo không? Họ nói chứ, giới luật nhiều quá, làm sao học nhớ? Làm sao mà biết được là điều ác mà không làm? Rồi nghe. Còn làm sao mà tâm được bình tĩnh? Còn còn lại nghe nữa. Phải đâu? Còn làm sao phát được từ trí tuệ? Có một vị Phật tử hỏi sư như vậy. Sư nói chứ ba điều mà làm không xong, ta làm một điều thôi, giữ cái tâm ta một trọn vẹn. Hiểu không? Ba điều phải giữ bằng cái tâm. Quý tử nghe kịp ha. Do đó thì chúng ta sẽ thấy là dạy Đức Phật là như vậy. Và trong chung những chung kinh, chung một kinh này nói chứ, Đức Phật ngày trước hay bằng đầu, hay bằng giữa, hay bằng cuối, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Sơ thiện là hay bằng đầu là gì? Phần giới. Trung thiện hay bằng giữa là gì? Phần định. Hậu thiện hay bằng cuối là gì? Phần tuệ. Giới định ba tuệ. Cái tự nắm được ha. Rồi chưa? Rồi chưa? Thừa tự giáo pháp. Thừa tự giáo pháp tức là chúng ta thừa tự những tam tạng kinh điển, thừa tự tam tạng kinh điển là những gì chúng ta có duyên hữu duyên với giờ là giải Đức Phật và chúng ta được đưa đó mà tu tập là con đường gì trao dồi giới định ba tuệ. Điều ác không làm, việc thiện nên làm, tự tịnh kỳ ý, thanh lọc ý trong sạch, đó là lời dạy của Đức Phật. Giữ cái tâm quý thân nghe kịp à, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thì chư Phật giáo. Quý tử nghe kìa không? Chư hành là vô thường, thì sanh diệt pháp, sanh diệt diệt chỉ, tịch diệt như là giữ cái tâm. Kìa không? Rồi, ta nắm được không? Sư nói chậm, quý tử nghe kìa không? Không có trả lời hết rồi. Sư nó chậm thì tôi nghe kẹp không? Không có trả lời hết. Rồi chưa? Tôi nghe kẹp à? Nhưng tôi phải cẩn thận. Vậy đó thì khi chúng ta học về thừa tự giáo pháp, thừa tự giáo pháp là chúng ta thừa tự về con đường tài sản của Đức Phật là gì? Giới, định và tuệ. Rồi chưa? Tôi cẩn thận nha. Sư đi qua một giai đoạn khác. Nắm được chưa? Thật chưa? Qua giai đoạn khác. Chúng ta nghe qua giai đoạn khác. Khi mà chúng ta nói tới thánh sản là tài sản của bậc thánh nha, quý tử nghe kịp nha. Thánh sản là tài sản của bậc thánh chứ không phải là tài sản của vị thần thánh cho ta. Cẩn thận nha. Cho bây giờ quý tử không ghi kỹ đâu, quý tử nói chứ mình về mình cầu cho tài sản của thần thánh cho mình đi. Cái đó là nguy hiểm mà. Thánh sản là tài sản của bậc thánh chứ không phải là thần thánh nào cho ta mà ta có thánh sản. Quý tử nghe kịp ha. Thế sản là tài sản của thế gian, tài sản của thế gian. Chúng ta làm được có ba loại, chúng ta có ba loại tài sản của thế gian, đúng không nè? Đúng không? Tài sản của thế gian, phải chưa? Ba loại tài sản thế gian là thứ nhất là gì? Tài sản nghiệp báo. Tài sản thế gian là tài sản nghiệp báo. Tài sản thế gian là tài sản nghiệp báo. Tài sản thế gian là tài sản của trạng thái luân hồi. Tài sản của luân hồi. Tài sản thứ hai là tài sản của luân hồi. Phải chưa? Rồi. Phải chưa? Tài sản thứ hai là tài sản luân hồi. Tài sản của nhân loại hay là của chúng sanh. Ông bà cha mẹ cho chúng ta ra tài sản đó. Chỉ tiếp gì? Chúng ta có ba loại tài sản này. Tài sản người thế gian, tài sản của nghiệp báo, tài sản của luân hồi, tài sản của ông bà cha mẹ để lại cho chúng ta. Phải chưa? Chúng ba loại này, chúng ta thấy ba loại này không bao giờ thoát ra khỏi con đường của tâm tưởng vô thường khổ đau và vô ngã. Tôi nghe kịp à, ba loại đó nằm ở trong thằng ba cái tướng là chi phối, kịp chưa? Do đó khi chúng ta có tài sản mà của nghiệp báo, tài sản thứ ba là của nhân loại, ông bà cha mẹ cho ta hay là ta tự tạo ra, rồi là mình lập đi lập lại tái sanh tới lại sinh làm người, đó là cái tài sản mình không cắt đứt được, kiếp này sanh lại kiếp sau được, đó là tài sản của mình, đi theo của mình cái bóng như hình, được chưa? Chức sức từ từ mới bắt đầu ghi từ bắt đầu đi vô từ vô lòng khơi cái nên nước nó ngập. Nghe kẹp chưa? Rồi ha, chúng ta đi qua tiếp một phần này. Từ bình tĩnh. Quý tử hùng quá thì cũng hùng luôn. Nghe chưa? Cái tánh sẽ hay hùng như dưới đọc cho tâm người. Quý tử nghe kẹp không? Quý tử nghe kẹp không? Nghe chưa? Rồi chúng ta qua thứ hai. Tài sản của thế sản là tài sản của thế gian. Chúng ta là tài sản của nghiệp báo. Tài sản của nghiệp báo. Khi chúng ta làm cái ba loại, đó là ba loại tài sản của nghiệp báo. Gạch xin nghe. Tôi chưa có hiểu gì. Cái này là thái sản rồi. Cái này là thái sản không? Để chút xíu suy nghĩ, sư đang bị động tâm. Rồi, tài sản nghiệp báo, chúng ta có ba loại: thân nghiệp báo, ngữ nghiệp báo và ý nghiệp báo. Vậy nè, khi chúng ta làm ba loại thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp, đó sẽ là tài sản của mình tạo ra. Chứ tôi nghe kịp ha. Rồi thân nghiệp, ngữ nghiệp nó chia làm hai loại, đúng không? Thân nghiệp, ngữ nghiệp chia làm hai loại, chúng ta làm hai loại, thấy chưa? Thiện và bất thiện, chúng ta cứ mãi lặp đi lặp lại, các bạn nghe kịp không? Chúng ta có hai loại thân nghiệp, ta có thân nghiệp thiện, thân thiện nghiệp, thân ác nghiệp, chúng ta có hai loại ngữ ác nghiệp, ngữ thiện nghiệp, được chưa? Ý thiện nghiệp, ý ác nghiệp, chúng ta có tài sản nghiệp báo đó. Vậy thì khi mà chúng ta làm một thân thiện nghiệp hẳn nè, thì tài sản đó chỗ sanh ra kết quả cho ta được gọi là an vui. Khi ta làm một thân bất thiện nghiệp thì tài sản đó chỗ sanh cho ta gọi là gì? Khổ đau. Quý tử nghe kịp ha? Khổ đau, được chưa? Ý ngữ nghiệp cũng vậy, ngữ nghiệp thiện, ngữ thiện nghiệp chúng ta tạo ra thì nó chỗ sanh cho ta được gọi là gì? An vui. Bất thiện thì gọi là khổ đau. Ý nghĩ thiện cho ta được an vui, ý nghĩ bất thiện cho ta gọi là khổ đau. Được chưa? Tôi nắm được chưa? Rồi ha, được chưa? Rồi cái đó là tài sản nghiệp, nghiệp báo. Rồi tài sản của luân hồi, tài sản của luân hồi thì khi ta có sanh, ta có sanh thì chúng ta có cái tài sản kế tiếp đó là gì? Là có tử. Cái tử nghe kịp không? Khi ta có sanh, ta có cái tài sản kế tiếp là cái gì? Là cái bệnh. Thì tài sản kế nữa là gì? Cái già. Cái tài sản đó cứ lặp đi lặp lại mãi trong từng mỗi sát na tâm, gọi là tài sản luân hồi. Quý tử nghe kịp không? Sát na này là sanh, sát na kế là già, sát na kế là bệnh, sát na kế là tử, lặp đi lặp lại trong từng mỗi sát na, trong một kiếp sống của một chúng sanh và không sai biệt. Cứ lặp đi lặp lại mãi, vì ta không thấy, chúng ta không hiểu, chúng ta không liễu tri, cho nên ta nghĩ rằng là không có. Chứ ta có cái tài sản này là tài sản lớn lắm, tài sản này nhiều lắm, mà tài sản này quý tử xài mãi là không hết. Tài sản luân hồi quý tử xài mãi không hết. Recycle ha. Còn đây xài cục, quý tử xài cồn đó. Nghe chưa? Rồi tài sản của con người hay tài sản của nhân loại? Tài sản của con người, tài sản của nhân loại. Chúng ta có hai loại tài sản của con người. Tài sản của con người có hai loại. Phải không nè? Tài sản của cải vật chất. Của cải vật chất và tài sản công đức, phước báo về mặt tâm linh. Về mặt tâm linh hay là vật chất. Phải chưa? Chúng ta có hai loại tài sản của con người. Tài sản của cải do con người làm ra, ta gọi là vật chất. Tài sản thứ hai của con người là gì? Công đức, phước báo về mặt tâm, tâm linh. Phải chưa? Của ai tạo ra? Ông bà cha, cha mẹ ta. Ông bà cha mẹ. Hay là chính tự? Chính tự ta tạo ra. Chứ tự nghe kịp ha. Thì có ba loại tài sản này. Ta có ba loại tài sản này. Phải chưa? Ta có ba loại tài sản. Ta gọi là thế. Thế sản. Ta là thế sản. Chứ tự viết kịp không? Chứ tự kịp ha. Chứ nắm bắt được không? Hỏi mà trả lời hết rồi. Hỏi mà trả lời hết. Cuối cùng nè, quý tử còn thức hay đang ngủ quá. Xà thú. Cái đó là lông tóc trên ngựa cả đó. Nghe tới đó là lông tóc trên ngựa rồi. Được chưa? Rồi, chúng ta có được ba loại tài sản, có chưa? Rồi, quý tử sẽ thấy, chúng ta có từ chối nó đi nữa. Chúng ta có không có nhìn nhận nó đi nữa. Và chúng ta không có muốn nghĩ tới nó đi nữa. Nó cũng dẫn theo ta như bóng. Theo hình. À, cái tài sản này. Chú tự nghe kêu không? Theo ta như bóng theo hình. Ta từ chối nó đi nữa. Mà chúng ta không nghĩ tới nó nữa. Nó cũng theo ta như bóng theo hình là tài sản luôn. Luân hồi. Chú tự nghe kêu không? Và cái tài sản này mà chúng ta có nghĩ tới nó nữa. Mà chúng ta có muốn cầu nó đi nữa. Nó cũng theo ta như bóng theo hình của ông bà cha mẹ để lại cho ta. Chú tự nghe kêu không? Rồi, chú tự nhớ nè. Nhớ. Như vậy thì khi ông bà cha mẹ chúng ta mất sớm, ông bà cha mẹ mất sớm, không để lại chúng ta một của cải tài sản tí ti nào hết, thì chúng ta có nghĩ đó là chúng ta thiếu đi tài sản nhân loại không? Chỉ có nghe được mình à, cái câu hỏi đó nghe câu hỏi nè. Ví dụ có một người sinh ra là mồ côi, sinh ra là cô nhi viện, vâng nè. Rồi họ sinh ra không có cha hay biết cha mẹ họ là gì hết. Rồi lúc đó thì họ thiếu đi cái tài sản nhân loại không? Hả? Không. Họ vẫn hưởng được. Họ vẫn hưởng được cái âm đức hay là cái phần phước đức hay là cái phần mà xấu của ông bà cha mẹ họ đã làm. Họ sẽ thừa hưởng tiếp tục bồi đắp trong phần nghiệp báo, bồi đắp trong phần luân hồi. Họ vẫn có phần tài sản nhân loại của họ. Chẳng có. Dạ xin nghe. Dạ thưa sư, cái tài sản nhân loại mình có thể kể giống như cái trường học này là cái tài sản nhân loại. Bởi vì những cái người dân đóng thuế rồi xây dựng lên cái trường này mình được hưởng, mình vô đây mình học. Vậy là mình cũng được hưởng cái tài sản nhân loại. Tài sản nhân loại nhưng mà không phải của chú. Cái này là của chú. Đang nói tài sản là chú đang hưởng. Còn cái này là chú đang thừa hưởng thôi chứ không phải là của mình đâm vào túi. Được chưa? Đừng hiểu lầm. Còn mấy chút chú ra mốt là chiếc xe công cộng là xe của mình luôn á. Người ta sẽ kẹo đó. Phải cẩn thận, đừng có lầm lẫn đó. Quý tử hiểu à? Nghe chưa? Đồng ý cái trường học này là của mình. Của mình. Nhưng mà phải có đầu. Này của mình không phải của đầu. Nếu mà có đầu có suy nghĩ, không dám nói, không dám lấy. Mình trả lại, cái đầu có biết, không dám lấy. Cái này của mình thôi. Hiểu không? Rồi bắt đầu suy nghĩ đó. Chưa? Rồi chúng ta có ba loại thế sản. Rồi chưa? Trong ba loại thế sản đó chúng ta tạo tác à. Nó theo ta như bóng theo hình với ba định luật của nó: vô thường, khổ đau và vô do ngã. Luôn luôn phải tự nhớ. Luôn luôn phải nhớ. Khi gọi si xuống si giảng ở tại nơi Texas nữa, cái quý Phật tử họ than, họ than dữ lắm. Sư không biết ở trên Virginia, Maryland này có hay không, nhưng mà sư muốn xuống dùng chung với Texas sư thấy Phật tử ở dưới nó khác, ở dưới đây nó than dữ lắm, hồi nào gặp sư cũng than hết, thấy tội dữ lắm nha. Mà cái người mà than nhiều chừng đó cái da nó ngâm ngâm, tại vì cái mỏ than nó lớn lên rồi. Phật tử nghe kìa, nên sư mới thấy là người ở trên bờ trên nhà dùng meo lên da nó trắng hơn, ở dưới tất xá thì da nó ngâm hơn, nhìn mình thấy, tại vì họ than nó lớn. Nếu Phật tử nghe kìa không, ha ha ha. Nên cái trường có mỏ dầu nữa, trời ơi, có mỏ dầu nữa, ở dưới nó có mỏ dầu nữa, mà họ than biết à. Cái họ gặp sư đó chứ, bạch sư, đời sao mà khổ thế. Họ nói chứ, bạch sư, đời sao khổ thế. Cái sư mới nói chứ, anh biết tại sao anh khổ không? Nói dạ thưa, con không biết, nên con mới đi hỏi sư. Nếu con biết, con đâu có hỏi sư. Đời khổ là gì thấy vô thường, đời khổ gì thấy vô ngã, chứ đừng tìm cầu nhân nào sanh ra khổ. Nhân sanh khổ là vô thường, nhân sanh vô ngã là khổ đau. Quý tử phải thấy đó mới được. Nếu không thì quý tử cứ tìm cái nhân nào làm cho khổ. Vì vô thường, mắt đi ăn vui, mình thấy khổ. Vì vô thường, vì vô ngã, nghĩ gần này là của mình, cuối cùng là mắt đi, mình mới thấy là khổ. Mình lại dục. Hiểu chưa? Đó, tất xá chưa hiểu được đó. Trên đây hiểu hết rồi. Đây là hiểu hết. Nên trên đây da trắng hơn dưới da ngầm đèn rồi. Tôi nghe kịp không? Ngày xưa mới tự nhớ ha. Ngày nào mới tự còn khổ là ngày đó tôi chưa thấy được vô thường của vô ngã. Ngày nào mới tự thấy được vô thường vô ngã, liễu tri được khổ, đó là bản chất của tam giới. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cái đó chúng ta tìm ra. Chúng ta không đi tìm cái gì làm ta đau khổ. Răng ta làm ta đau khổ, đầu ta nhức làm ta đau khổ, không có đi tìm cái đó. Vô thường nó làm ta răng ta đau nhất, cái đó là chế định. Mà bản chất của siêu lý là gì? Vô thường làm nó thay đổi mà thôi. Quý vị nghe kịp không? Rồi, và vô thường thì nó là vô ngã. Rồi từ đó mình mới ngã vô cái khổ này. Quý vị nghe kịp không? Hiểu không? Hiểu rồi, đơ. Hiểu rồi, thấy chưa? Ngã vô rồi. Dạ, ngã vô rồi đó. Ngã vô cái khổ này. Cái kẹp ha. Từ đấy ta học, ta càng phải hiểu. Càng hiểu thêm, chúng ta phải mở cái trí ra. Khi nào ta khổ, ô, cái này là vô ngã, vô thường. Thì ta sao khổ? Là gì? Ta vô thường là vô ngã. Tôi tìm ra đó. Bánh ố bá, bánh mạc, bánh ố bá, và mạc. Thấy chưa? Thì chúng ta phải nhớ, đừng quên. Thì ta nhớ như vậy đó. Khi ta than, chúng ta phải hiểu được nguyên nhân của sự than. Chúng ta giải đáp được nguyên nhân của sự than, chúng ta chấm dứt cái sự than, ta liễu tri được một chân lý. Chúng ta nhớ như vậy đó. Phải chưa? Rồi, chúng ta trở lại với con đường mà thánh sản, là tài sản của bậc thánh. Chúng ta qua cái đường tánh sản, Đức Phật Ngài gọi là thánh sản. Với con đường của thánh sản là tài sản của bậc thánh. Bậc thánh chứ không phải là có hàng phàm phu, không phải có hàng phàm phu, không phải tài sản bậc phàm phu. Thì tại sao giống như con đường của tài sản bậc thánh là tài sản bậc thánh là vừa khỏi cái tam tướng, vừa khỏi tam tướng. Tài sản của bậc thánh là vừa khỏi tam tướng, tài sản của tam thánh là vừa khỏi tam giới. Tài sản của bậc thánh là tài sản người đó vừa khỏi nghiệp báo, vượt qua khỏi luân hồi và tài sản dính mắc của người, của nhân loại. Cứ tự nghe kịp không? Và là tài sản đó, do đó nó gọi là tài sản bậc thánh, tài sản bậc thánh. Nghe chưa? Tài sản vượt khỏi tam giới, vượt khỏi tam tướng, vượt khỏi nghiệp báo, vượt khỏi dòng luân hồi, tài sản vô thế, thế nhà nhân loại. Thế nên ta gọi là thánh sản, ra đi và không để lại gì cả. Có bốn điều không có ở trong đời. Bốn điều không có ở trong đời. Quý tự để trong cái chữ không có ở trong đời. Thứ nhất, bốn điều không có ở trong đời. Không có dấu chân. Không có dấu chân ở trên hư không. Dấu chân trên hư không không có. Tức là chim trời bay không lẽ là dấu vết. Đó là điều không có ở trong đời. Không có ở trong đời là không có dấu chân ở trên hư không. Thứ hai là các pháp hữu vi không có thường lạc ngã tịnh. Các pháp hữu vi không có thường lạc ngã tịnh. Cái điều thứ ba không có là không có bậc sa môn, không có bậc sa môn ngoài giáo pháp của Đức Phật. Chỉ có trong giáo pháp Đức Phật mới có hàng sa môn. Sa môn chúng ta chia làm bốn: đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn. Quý tử biết không? Quý tử biết đệ nhất sa môn không? Là gì? Sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, tứ đạo tứ quả, là bậc sa môn không có ở ngoài giáo pháp của Đức Phật. Điều thứ tư là không có cái sự hung sợ của một bậc chánh đẳng tỉnh giác. Bậc chánh đẳng giác không có điều gì kinh sợ. Bốn điều đó chúng ta sẽ thấy. Vậy thì khi chúng ta được hưởng cái tài sản của bậc thánh, chúng ta tưởng tài sản bậc thánh, ta hưởng được tài sản của điều bốn điều không có. Ta hưởng được bốn điều tài sản không có, tức là chim trời bay đi không để lại dấu vết, bậc xuất gia không có nơi nào gọi là kiềm chân của họ được, bậc a la hán ra đi không để lại một cái sự ràng buộc rồi cột trói, cái đó là dấu chân của bậc hư không, đó là đọc là đầy gì thánh sản của một bậc thánh. Thứ hai, pháp hữu vi không có thường lạc ngã tịnh, do đó bậc thánh sản hay là bậc thánh được hưởng tài sản đó, họ vượt qua tam tướng, do đó là họ chinh phục và kế ngự được pháp hữu vi, họ thành đạt được gì pháp vô hữu vi, là họ thành tựu một bậc sát sa môn pháp hay là sa môn giới pháp ở trong lời dạy của Đức Phật, và họ sẽ được hưởng là gì, không điều cung sợ trong tam giới, không điều gì cung sợ ở trong tam giới. Bà tính cái kiệt mà rồi chưa nắm được chưa? Cái tên đó chưa nghe. Chưa nói là cái phần thứ tư là không có rung sợ của bậc cái thành chính giác, vậy những cái bậc ngoài cái chính giác có rung sợ. Rung sợ hết. Nghe họ tới trả lời là rung sợ hết. Ai họ tới trả lời là rung sợ hết. Nó có ba lộ giác, quý tự nghe kẹp không? Thinh nhân giác, độc giác và chánh định giác. Còn quý tự không nằm trong ba lộ giác đó, quý tự trở thành là gì? Tê giác. Tê giác một sừng. Cái giác này nó tê, nó gọi là tê tái, gọi là tê giác một sừng ra đi. Quý tự nghe kịp không? Nghe kịp ha? Rồi chưa? Bậc chánh định giác không có điều không sợ. Quý tự nghe kịp ha? Rồi ở tại đây, người ta nói tới bậc chánh giác không có điều không sợ. Như vậy thì cái người mà giác ngộ được đó là bậc chánh định giác. Phải không nè? Mà bậc chánh định giác ở bậc nào? Ở trong bậc sa môn là tứ tứ quả, phải không nào? Tứ quả chia làm ba, đúng không? Thinh nhân giác, độc giác và chánh đẳng giác, không có điều không sợ. Hiểu chưa? Cái mô bạc sẽ và chưa vì quý vị còn hỏi câu hỏi nữa đó, hỏi sẽ điên cái chưa, bốn điều không sợ, bốn điều không có, bốn điều không có với người có thánh thánh sản. Quý vị nghe kẹp à? Thế thế thì khi quý vị thấy có điều mà không sợ này, ta không sợ khi nghiệp nó đến với vậy ta, phải không nào? Thấy chưa? Đều đến chúng ta, dòng luân hồi không làm cho ngài người bị đó còn ống không sợ, ta còn luân sợ, ta còn không sợ. Chứ ta nghe kịp không? Người ta còn luân sợ luôn cái tài sản nhân loại của ta nữa, có đó và mắt đó, lấy đó mà ta gán nhìn giữ. Chứ nghe kịp không? Có một vị sư nói là vô ngã là không chi là của ta, đúng không? Vô ngã là không chi là của ta, cái gì cũng không có là của ta hết á. Quý tử nghe kịp không? Quý tử phải thấy rõ ràng vậy đó. Cái túi sách này không phải là của sư, nhưng mà cái đó sư phải gán nhìn giữ cho nó mắt. Trời ơi, đó thôi, lấy liền, mới đây nghe nó ngoài sư nó lấy liền. Ha ha ha. tự lấy tự đo đó, không có cái gì mà đáng lo. Nhưng mà cái này chứ mới đáng lo, nếu mà tự lấy rồi là khổ lắm hả, nó khoe nữa. Cái này là mới sợ nè, bối bối. Khi mà sư đi ra ngoài phi trường đó, tất cả những cơ quan đều lấy để nó hỏi sư cái này là cái gì mà ông sư mang theo, sẽ nói cho này lời dạy Đức Phật nằm ở trong đây nè, Tam Tạng kinh điển nằm trong đây nè, đó nằm trong đây hết tất cả, mới tự nghe kịp ha. Do đó đó, nó là cái điểm chính của một người xuất gia, càng phải có tài sản, được chưa? Rồi cho ta trở lại, thánh sản là tài sản của bậc thánh, là vượt ngoài tam giới, vượt khỏi tam tướng, thoát khỏi dòng nghiệp báo, thoát khỏi sinh tử luân hồi, thoát khỏi cái trạng thái có đó mắc đó của nhân loại. Tôi nắm được chưa? Nắm được chưa? Rồi im luôn rồi, im hù hết rồi, nắm được chưa? Rồi chúng ta qua cái phần nữa, tài sản được chưa? Quý Phật tử biết á, sư kể sơ cho Phật tử nghe một câu chuyện mà Phật tử để lấy đó là một kinh nghiệm ha. Trước khi chúng ta qua cái phần thứ hai của phần kinh tạng này, bài kinh này, khi mà người ta đi tới một cái trạng thái kiểm kê tìm hiểu đất nước Thái Lan, mà quý tử có dịp đi đến nơi đó, quý tử sẽ thấy tài sản đất nước của Thái Lan nó giàu có phong phú lắm. Người ta mới tìm hiểu người nào là giàu nhất trong nước Thái Lan, ở lâu mới biết được, chứ còn mới qua thì khó ai biết được. Cái người mà giàu nhất trong Thái Lan ngày hôm nay là hoàng cung, người hoàng gia. Quý tử nghe kịp không? Và nhất trong Thái Lan đó là người trong hoàng cung, hay tên thuộc là gì, hoàng gia quốc giáo của họ, là cái người đó giàu đó, ông vua giàu phải không nào, thái tử giàu, công chúa giàu. Cái người giàu thứ hai là nhà sư, người thứ hai là chư tăng, không có người nào giàu hơn là chư tăng. Quý tử phải nhớ như vậy đó. Cho đó đó, khi người ta đi tìm ra đó tài sản lên bậc tỷ là của hoàng gia, thì tài sản của chư tăng Thái Lan lên bậc tỷ đô la, chứ không phải bậc thường. Trong cơn mưa bão kỳ rồi, ở tại đất nước Thái Lan 4 tháng trời mưa lụt không có thoát nước, thì bác sĩ Tôn Thất Chiểu ở tại chùa Quan Nghiêm có hỏi sư, sao đọc kinh, ta đọc báo chí không thấy quốc gia Thái Lan loan báo cho các nước khác tới mà cứu trợ, giải quyết giùm cho cái này, nặng lục cho người dân Thái Lan. Sư trả lời với bác sĩ Tôn Thất Chiểu là đất nước Thái Lan giàu lắm, không cần ai giúp nó đó. Một ông sư bình thường mà sư quen biết, ông đem tới cúng dường cho hoàng gia để cứu cho người ta, người dân bị lục, 7 tấn vàng. Mà ông sư bình thường mà sư quen biết, ông có cái gì mà khó, mà mỗi đồ sống một ngày ông sư có mình bán đi khách thịt, như thế thôi. Nhưng mà tài sản của một nhà sư ngày hôm nay trên đất nước Thái Lan không dưới những nhà giàu có ở trên là hoàng gia, là không, cái tư sẽ được dịp đó. Do đó đó, ngày hôm nay á là sư đã nắm hết cái vùng mái của chư tăng này rồi. Sao sư nắm hết cái vùng mái cái này, tất cả từ chắc khuôn khá âm phơ tâm buôn chẳng hoạt tàng chất lệch tàng chẳng hoạt sẽ đắm hết tất cả cái này. Kỳ rồi số 3 sẽ leo du được một số của giáo hội, và cứ hàng năm sẽ cứ qua sẽ lượm cái này đem về cho đất nước Hoa Kỳ. Chắc chắn là phải. Dạ, vô số cũng tặng người ta nghe kìa ha. Do đó người ta sẽ biết mình phải tìm ra đó, tại sao họ có tài sản của hoàng gia hoàng cung là vì sao? Mỗi một tháng vị vua Phumibol phát lương cho tất cả các trụ trì trong cả nước Thái Lan, mỗi vị trụ trì chùa của Thái Lan đều lãnh lương của vị vua phát lương. Thế thì nghe kịp ha, đó là một điều mà không thể nào mà từ chối được, vua trả. Do đó cứ mỗi lần một vị vua làm ra là cái việc là gì, cúng dường chư tăng, cúng dường chúng ta. Xưa kia một vị gọi là đại đại thí chủ mà ta gọi là cấp cô độc, vẫn là ông Sudatta Anathamanika, tức là một nickname, một tên hiệu ông ta, chứ tên không phải là ông ta được tên gọi là cấp cô độc, tên gọi là Sudatta. Nhưng ông tưởng gọi là cấp cô độc là gì sao? Ông cúng dường không ai sánh bằng, nên ông cô độc một mình ông ta đi. Do đó đó, mỗi một ngày ông ta cúng dường 2.000 nhà sư, để bác 2.000 nhà sư. Còn vua này nổi bằng cấp không? Nổi bằng cấp không? Tại nơi cúng hết rồi, hơn 10.500 ngôi chùa, một bằng cấp. Đi ra các tỉnh lẻ còn bao nhiêu, vua cứ lặng lẽ mà cúng dường các vị sư. Các tỉnh nghe kẹt không? Rồi chưa? Còn nhà sư, mỗi nhà nhà sư mỗi ngày thuyết giảng, giảng dạy kinh điển và ban bố sách vở ra cho người Phật tử học tu, tiếp tục làm việc cúng, cúng dường. Các tỉnh nghe kẹt không? Thì đó họ không có ngớt được, không ngớt được. Vậy thì quý Phật tử sẽ phải thấy kinh điển của tự sẽ tới tài của tự liên tục và không được gián đoạn. Quý tự sẽ thấy kinh điển của tự sẽ tới tài liên tục với cái con đường mà sư phải làm, và là sư nắm hết tất cả là của chư tăng. Và khi mà sư nắm được hết chư tăng này là sư nắm được quán hoàng gia. Hiểu chưa? Quý tự hiểu được chưa? Quý tự được hiểu được chưa? Đệ tử của Như Lai thừa tự giáo pháp, không thừa tự tài vật. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu chưa? Quý tử tới cái chùa mà gọi là Quách Bà Keo, cái chùa Quách Bà Keo là của ai? Nói là của hoàng gia, nhưng mà thật là của du sải, của ông ta. Quý tử tới chùa Quách Bạc Nát, nói là của giáo hội, thật là của vị chủ trụ trì. Mà Thamma Kai giá mỗi một ngày hôm nay 100.000 thiền sinh tới ngồi thiền, ăn uống ngủ nghỉ lo đầy đủ. Một ngôi chùa Thamma Kai giá nuôi dưỡng mỗi một ngày 100.000 thiền sinh tu tập là của một vị sư làm trụ trì. Tôi nghe kẹo ha, tôi cứ bỏ ra một vị sư một đồng thì một ngày vị sư đó bỏ ra 100.000 đô để nuôi thiền sinh thành thiền tại đây bắt Thamma Kai. Quý tử nghe kẹp à? Do đó quý tử sẽ thấy phong phú vô lượng. Nhà sư đã tìm được cái chìa khóa móc vô trong cái cửa ngõ của chư tăng, không phải tu cũng mình bảy tấn vàng. Bảy tấn vàng ta giao rồi. Bảy tấn vàng ta giao rồi. Thì tìm được cái chìa khóa móc vô trong trong đây, rồi tại đây móc kéo xuống là kết hợp làm hai thành một. Quý tử nghe kẹp à? Do đó đó, quý tử cứ lấy thánh sản, cứ lấy thánh sản làm tài sản của bậc thánh, lấy đó mà y chỉ, mình nâng lên tư tựa, quý tử sẽ có tất cả của đời sống mà chúng ta mong cầu. Hiểu không? Quý tử hiểu không? Quý tử hiểu à? Hiểu được chưa? Quý tử nghe kịp à? Được chưa? Chúng ta tiếp tục. Rồi, chúng ta nắm được cái bài kinh đó gọi là thừa tự giáo nhỏ pháp. Rồi chúng ta qua điều nguy hại, điều nguy hại. Chúng ta coi trang 19, chúng ta coi trang 19. Điều nguy hại và sự lớn về hai lĩnh vực này. Này chư tỳ khu, nếu chư tỳ khu là những người thừa tự tài vật thì sẽ bị con người ta chỉ trích. Không chỉ là những người thừa tự tài vật mà luôn cả Đức Phật và chư tỳ khu cũng bị chỉ trích là những người thừa tự tài vật. Người ta nói xấu con, tức là nói xấu luôn cả cha mẹ. Người ta nói xấu người đệ tử, tức là ta nói xấu luôn cả bà thầy tổ của mình. Quý tử nghe kịp không? Đó là điều nguy hại thứ nhất. Rồi nếu chư tỳ khu là những người thừa tự giáo pháp thì sẽ được con người nói rằng không chỉ là người thừa tự giáo pháp mà luôn cả Đức Phật và chư tỳ khu cũng được nói là những người thừa tự giáo pháp. Khi người ta khen cho vị tỳ khu đó, tức là vị đó cũng được khen luôn cho vị thầy thầy tổ của mình. Quý tử nghe kịp không? Quý tử hiểu được không? Nghe chưa? Quý tử phải cẩn thận điều đó. Khi ta nói tới một điều gì cho chính mình là chúng ta phải nghĩ tới mình và những người liên hệ. Chúng ta phải nhớ, chúng ta đừng quên. Ta nói là gì? Xấu lắm. Hay hay cái câu thứ hai hay quá ha. Anh trai mà như vừa nó xấu lá thì xấu. Xấu nem nữa. Xấu lá thì xấu nem. Quý tình nghe kịp không? À, quý tình nhớ ha. Quý tình nhớ. Rồi cái thứ ba, Đức Phật nêu lên thí dụ dẫn chứng. Có hai vị tỳ khu từ phương xa đi đến, đó là Lã và Kiệt Xích. Thì ngay lúc bây giờ, ngài còn có những đồ tàn thực, những đồ ăn còn dư, ta gọi là đồ ăn tàn thực. Đồ ăn tàn thực là những đồ ăn còn dư. Vậy đáng được quăng bỏ đi ở nơi không có cỏ xanh. Quý tình thấy không có cỏ xanh không? Nơi đó là vị tỳ khu được chôn vật thực. Quý tử nghe kịp à? Khi nào mà nơi mà quý tử còn bỏ những vật thực ở nơi có cỏ xanh, nơi đó có côn trùng. Quý tử nghe kịp không? Quý tử cảnh đạt, khi chúng ta bỏ những vật thực đó là tàn thực, đến những nơi có cỏ xanh, nơi đó có côn trùng, mà những côn trùng mà ăn những đồ tàn thực này, chúng ta phạm giới. Chúng ta phạm giới luôn. Phải đem chôn. Phải đem chôn, phải đem âm xuống. Do đó, luật của một vị tỳ khu, những vật thực đó là phải được gói lại. Gói gói lại hồi xưa, cũng như ta gói bánh tét vậy đó. Lấy lá gói lại, cố chặt lại hết. Hồi xưa thì không có bao ni lông. Nóng hồi chứ gặp bao ni lông thì ghê lắm mà. Thế đấy kia, hồi xưa chỉ lá. Gói lá lại ghi bằng cây, xỏ bằng cây, kết hợp bằng cây. Ghi bằng cây, bên đây xỏ bằng cây. Do đó nó kết vật thực trong đó, phải đào xuống ôm trong đó. Che lắp lại, lắp đắt lại là không có con trùng nào ăn. Quý tử để mà vật thực mà cho những con trùng ăn những đồ tàn thực đó, vị tỳ khú đó phạm giới luật. Quý tử nghe kịp ha, kịp chưa? Rồi, do đó là phải cẩn thận. Nhưng mà phải bỏ, nếu như ta bỏ những chỗ nước mà không có chúng sanh, nước, phải nước đó không có chúng sanh, không có chúng sanh, không có cá, không có lăng quăng hay là không có tôm cua vân vân, thì phải tỏ những cái nơi đó không có chúng sanh. Và vì khi mà bỏ xuống như vậy đó mà côn trùng hay là những loại cá hay là loại tôm hay cua nó lại ăn đó thì vì thì cô đó phạm giới rồi. Cái tự nghe kịp à, phải cẩn thận. Do đó khi mà quý Phật tử ngày hôm nay quý tử có phước báo ở cái nước mà chúng ta có đủ điều kiện về điều kiện. Thứ nhất là quý tử, nhất là những người rửa chén, thì chúng ta có cái máy xay nghiền nát hết rồi. Quý tử nghe kịp không? Chứ còn không á là quý tử phạm luật dữ lắm. Quý tử nghe kịp à? Quý tử phải cẩn thận. Nên khi mà sư tới một cái nhà bếp, sư coi cái chỗ đó làm mà thiếu đó là phải gắn liền. Chứ không đó thì sư cũng mang chứ một cái sự cộng nghiệp với những người rửa chén rửa bát tại nơi đó. Cái tôi nghe kịp không? Khi mà mua cái tứ phương tăng tự đó thì cái như nhà bếp không có cái máy nghiền, chứ phải bắt buộc phải làm cho sư gắn cái máy nghiền để cho sư xong. Nếu không thì sư không có dám để yên qua được. Phải có cái máy nghiền, phải nghiền cho xong cái vật thực đó, chứ không thể nào bỏ qua. Dạ. Cho chim ăn khi nào mà cô phải sấy khô xong đã, khô lại hết, và những cái vật thực nó qua những gia vị mà mình làm ra đó, nó không làm tổn hại kém cái mạng sống của nó thì nó mới được ăn. Phải sấy khô nó lên mới được, chứ còn không thì không nên. Cái tôi nghe kịp à? Nghe chưa? Ở những nơi không có cỏ xanh, không có bỏ nơi chúng sanh có như vậy đó, thì lúc bây giờ có hai vị tỳ khu đến mà em nè, Đức Phật người nói câu chuyện đó, có hai vị tỳ khu đến để mà đánh lễ ngài. Thì khi được phương xa tới đó mà đang đó lã mà kiệt sức đó, thì Đức Phật hỏi trong hai vị đó ai sẽ dùng đồ tàn thực của Như Lai, còn không á đồ tàn thực của Như Lai sẽ đem bỏ đi. Thì trong hai vị có một vị ăn và một vị không ăn. Thì tự nghe kịp không? Trong hai vị có một vị ăn và có một vị không ăn. Cái vị ăn á, vị nói thế này, ta phải ăn vật thực này để không có bị đó lã và kiệt sức, phải lo phải ăn liền. Còn cái vị kia nói chứ vì tu tập, nếu thấy cái việc tu tập là cần thiết, do đó không phải nghĩ tới việc đó là kiến sức, do đó vị thứ hai không dùng tàn thực của Đức Phật. Quý tử nghe kịp không? Còn chưa, ở đây quý tử dùng loại nào? Quý tử là người thứ nhất hay người thứ hai? Thôi giờ chia hai lớp ra đi. Theo chị hai lớp bên này là người thứ nhất, bên này người thứ hai đi cho nó chặt ăn. Quý tử thấy không, đứng trước một cái bối cảnh đó, thấy không nè, ăn giờ không ăn, quý tử nghe kịp không? Và trước mắt của ta là gì, đang bị đói, đói lạ. Quý tử biết không nè, thì trước quý tử là làm sao? Không ăn, không ăn, không ăn chết á, ăn chết rồi, ăn chứ mà không ăn á, chứ sợ cũng bỏ mà ăn bỏ uống mà tội nó, mà gan giọng vô hết đi cho rồi. Nghe xin nghe kìa, nghe xin nghe, nha. Cho đó đó, quý tử sẽ chọn cái gì, ăn và không ăn, quý tử chọn cái nào? Không ăn. Gì gì muốn muốn lắm, nó một lần hai bộ xin sáng nghe kìa, nghe xin nghe. Thật sự là nếu mà chúng ta ăn là chúng ta thừa hưởng tài sản của đó là thấy không? Còn không ăn chúng ta thừa hưởng là tài sản của giáo pháp. Chưa được, chưa kịp thừa hưởng nó chết rồi. Nhìn đó có một đêm mà. Chưa biết chắc, nửa đêm nó đưa rồi. Ai biết được cái chuyện ra đi của mình. Năm điều ta không biết được, năm điều ta không biết được. Quý tư nghe kẹp, quý tư nghe kẹp không? Hả? Ăn mẹ cho gọi đi, chờ chắc ăn. Nghe sớm quá, xin đứng bên đây cho nó chắc ăn. Cái câu đó nghe đó, nó là thế sản vô cùng. Mới tự nghe kèm không? Mới tự nghe kèm á, mới tự thấy không? Người ta chịu đó đó, mới tự thấy đứng ở giữa cái đó đó. Đứng giữa cái đó đó. Đó, Đức Phật này nêu lên cái thí dụ dẫn chứng thôi, chứ không phải câu chuyện nó xị ra. Mới tự nghe kèm không? Và ăn, và không ăn. Thì có một vị ăn và có gì không ăn, cái gì thứ hai không ăn, gì thứ nhất ăn, gì thứ hai không ăn, phải chưa? Thì Đức Phật ngài chê cái người thứ nhất và ngài khen cái người thứ hai, thì quý tử nghe kịp hả? Ngài chê cái người thứ nhất, ngài chê người kẹp khen người thứ hai, ngài nói người này là đang hưởng thế sản, và cái người này là đang hưởng thánh sản, ngài nói như vậy đó. Cho đó quý tử nghe kịp không? Cho đó đó chúng ta mới bày cái cách này. Sư bày được không? Cho sư nói được không? Hả? Cái này sư nói nhỏ thôi chứ cái tầm lớp mình nghe thôi chứ đừng có nói ra ngoài. Nói ra ngoài nó nguy hiểm lắm. Quý tử nghe kiểu quý tử chịu sư chỉ không? Chứ cần nó thoải mái không? Nghe kiểu không? Cái này sư không có nói ra ngoài đâu. Sư hưởng nó danh dự không có nói ra ngoài. Chỉ trong lớp mình thôi. Là quý tử cứ dịp ăn chứ việc ăn khi chưa có Đức Phật, còn có Đức Phật cũng đừng ăn thôi. Đức Phật không ra ngoài. Thì cứ nằm Đức Phật ngay cả đời đó. Còn bây giờ Đức Phật đi rồi, thì nghe kể không? Giống như bây giờ quý tử biết không, là trong luật á, là khi nào thấy chỉ tay á mới được ăn, nhưng mà bây giờ có người sẽ nói là lấy đèn pin pha vô thấy chỉ tay thì trời ơi quý tử nghe kẹp không? Quý tử nghe kẹp quá. Cái đó là nhiều các trường hợp đó vậy. Rồi chúng ta tiếp tục trở lại bài kinh. Vậy thì khi Đức Phật ngài ngồi đó, thấy không? Cái đó là lãnh đủ rồi đó, thấy chưa? Quý tử thấy không? Hai ông thì khô đó, tới gặp Đức Phật là bị lãnh đủ rồi. Một ông ăn, ngày chê. Ông không ăn, ngày khen. Quý tử nghe kèm không? Đó, quý tử thấy cái chỗ đó có cái kẻ hở đó. Và chỉ khi nào có Đức Phật mình không ăn thôi. Có Đức Phật cái mình ngồi im. Có làm sao? Còn đang nghe lời Đức Phật. Cái Đức Phật khen. Còn quý tử thả miệng ăn cái Đức Phật nó chết. Người này không nghe lời của ta. Nguyễn không nghe. Cái đó quý tử phải cản. Cản thẳng. Được chưa? Được chưa? Rồi em ngu rồi. Em ngu rồi chưa? Được chưa? Rồi. Rồi đây, đây đây, cái vị tỳ khu này ăn, ngài chê. Ngài nói là vì đã đang sống thế, thế sản. Người này không ăn, ngài khen. Ngài nói là người đang là thánh, thánh sản. Mà vị này một đêm bị đối lã và kiệt sức. Vị này một đêm đối lã và kiệt sức. Hết sức ăn rồi đó. Hết sức ăn nổi rồi. Cho nên nó không ăn được. Hết sức ăn nổi rồi. Giờ cái giật thịt tới ngay mặt cũng không dám ăn nổi nữa. Hết sức rồi đó. Cái tên nghe kèo không? Vậy thế thì tại đây. Thế thì tại đây cái vị này được thời là thừa hưởng thánh sản là vì tại sao? Vừa cái ngoài tam giới, vừa cái khổ tám tướng. Quý tử trở lại cái phần mà gọi vipassana. Nếu mà người nào có hành thiền vipassana, quý vị phải nhớ cái người nào mà hành thiền vipassana thì cái người mà hành thiền vipassana phải giả như là người bệnh, phải đóng như người bệnh, phải làm chậm lại, đi đứng chậm lại, ăn uống chậm lại, tất cả như người bệnh vậy đó, thì thấy mới thấy được tâm tâm thứ. Người ta đo mới tự nghe kịp không, tự nghe kịp không, à, cái cơn đổ nó lên, cái kiệt sức nó rối, cái mình thấy được tâm tâm thứ, cái mình chứng chi tại đó đó, gọi là tài sản của bác thánh. Còn mình no sai tại đây, mình thừa hưởng cái tài sản của nhân loại. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu không? Trời hỏi mà trả lời ta. Hiểu rồi. Nhưng mà cái chuyện đó mình nói nhỏ thôi, hiểu mình vẫn nói nhỏ thôi, phải thận trọng. Có thật mới dựng được đạo mà. Trời ơi. Đúng vậy đó, mình đang thì cái đó đúng vậy không mà. Người ta nghe kèo không? Người ta nghe kèo mà. Do đó đó, đó là dạy Đức Phật là gì? Thừa tự giáo pháp, lấy giáo pháp làm thầy, lấy giáo pháp làm tài sản. Giờ xin nghe. Mô Phật Thư Sư, hồi đó con cũng nhớ sư kể câu chuyện là có những chư thừa khu nào tới xa mà sư Đức Phật hỏi có ăn thì rồi sao ăn trước. Đúng rồi, đó đó. Còn câu chuyện này sao nó đói lòng quá vậy? Đó đó, đứng nghịch lại. Đúng đó, nó nghịch lại. Cái tính của Đức Phật Ngài á, là Ngài, mình phải biết Ngài có ba cái đức hạnh, đúng không? Vì đức. Tịnh đức. Vì đức kia. Đức nhất là tịnh đức. Ngài có cái đức hạnh đầu tiên là tịnh đức. Cái đức hạnh thứ hai là bi đức. À, bi đức. Đức hạnh thứ ba là trí đức. À, Ngài có ba đức hạnh. Đúng nha. Tịnh là trong sạch. Bi, lòng thương xót chúng sanh. Trí là Ngài trí tuệ vô song, không ai sánh bằng. Tôi nghe kịp ha. Bất cứ một vị tỳ khu nào tới, vừa đánh lễ Ngài xong, Ngài hỏi này vị tỳ khu kia, người có độ ngọ, độ dập thật gì chưa? Nếu nó chưa thì ra sao dùng? Sẽ lên nói chuyện với Như Lai sao? Lúc nào Ngài cũng có lòng bi đức. Tôi nghe kịp ha. Tôi nghe kịp ha. Quả thật như vậy, 100 câu chuyện, 100 vị tỳ khu mà đến với Ngài, Ngài đều lấy cái đó làm đàn đầu. Ngài không có nốt hết. Cho đó Ngài luôn luôn Ngài sống với cái trạng thái bi đức của Ngài, một bậc thầy lo người đệ tử rất là chu đáo, quý thầy thấy rõ. Nhưng mà trong cái bài kinh này, Ngài lấy cái này lại làm giáo pháp, cho đó Ngài mới dạy su thai ham sư này lãnh đủ. Quý thầy nghe kẹp không? Quý thầy nghe kẹp không? Quý thầy nghe kẹp không? Ngài lấy mắt vô cái gọc cà hàm này vừa tới Ngài dạy bắt đầu kẹp. Quý tử nghe kẹp không? Thật chưa? Quý tử nghe kẹp ha. Do đó đó thì cái này Ngài lấy cái đó để mà Ngài giáo dục, hay là lấy cái đó Ngài giáo hóa chư tỳ khu. Vì sao? Vì tỳ khu luôn luôn dính mắt trong tứ vật dụng. Vì tỳ khu dính mắt trong tứ vật dụng. Vì tỳ khu nào cũng vậy, luôn luôn dính mắt. Thứ nhất là vậy, thì áo. Thứ hai là vật thực. Thứ ba là chỗ ở. Thứ tư là thuốc men. Vì từ khu nào cũng có, không có ngoại cả. Vì tất cả miền nào cũng bị dính mắt ở trong nơi đó. Thì tôi nghe kiểu sao? Tất cả các vị tỳ khu đều dính mắt ở tới tứ vật dụng. Thì tôi nghe kiểu sao? Các vị tỳ khu còn dính mắt trong các vị vật dụng đó, thì các đường, con đường, nó cắt đứt các con đường gì là tu tập để trở thành bác Phật Thánh. Thì tỳ khô bị mắc dính trong đó, bị tu tập trở thành Phật Thánh. Cái tỳ kịch miễn tỳ quý là tự nhớ cái bài mà bị tỳ khô vừa mắc, 7 ngày sau mới được chia tài sản của bị tỳ khô đó không? Vì bị tỳ khô đó chính mắc vào một cái y mới, người ta mới về cho và đem hôm đó, bị tỳ khô đó chết đi. Và khi trong phút mà ông ta chết đó, ông ta dính mắt ở trong cái bộ y mới đó, ông ta trở thành là con rạng ở trong cái áo y đó. Và Đức Phật Ngài biết, Ngài phong tỏa cái tài sản, cái cung tị của vị tỳ khu đó trong 7 ngày. Sau qua 7 ngày, Ngài mới thả cái cửa ra để cho chư tỳ khu vô, chia ra lấy đó làm kỷ niệm. Thì chư tỳ khu mới lấy hộ tài sau 7 ngày Ngài niêm phong. Thì Đức Phật Ngài nói vị tỳ khu đang trở thành là một con rắn ở trong cái bộ y dính mắt, một bộ y mới đó. Nếu mà đem vào mà chia ra đó, một số vị tỳ khu mà không biết đó, mặc vào đó, ông ta hít vào đó, con rắn nó cắn vào đó, nó hút máu đó, gây quan trái và tạo cái nghiệp báo nữa đó. Thì do đó Đức Phật Ngài chặn. thì 7 ngày không có vật thực, con rằng nó chết đi và đi tục sinh theo cái nghiệp của nó. Đó, từ đó đó nó có cái giới luật là gì, là vị tỳ khu sau khi mất phải 7 ngày niêm phong tài sản của vị tỳ khu đó lại, cho dù vị tỳ khu đó có nhiều hay ít cũng phải giữ, phải niêm phong lại. Quý tử nghe kịp ha? Và trong luật cái tỳ khu á, khi đắp mà cái sanh ca tỳ lên á, khi đắp vị đăng tăng giờ lê lên á, thì cái mép mà gọi là gặp lại đó thì luôn luôn ở bên ngoài, và cái mép kính á luôn luôn nằm bên trong. Vì khi mình đắp lên á, khi mà con rặn nó có ga đó, nó ga xuống bãi dài, chứ nó không đi vào trong cắn vào cổ, cổ của quỳ tỳ khu. Cái luật nó vậy như vậy. Do đó khi mà quỳ tỳ khu mà đắp cái sanh ca tỳ lên đó, thì luôn luôn phải đắp đúng cái luật là cái hai cái mép gấp thì bên ngoài, và cái chỗ mà cái lập gấp này đó phải nằm bên trong, thì con rặn nó lọt ra ngoài đó thì đi xuống dài, chứ không đi vô trở lại. Cái tôi nghe kịp ha? Đó một cái luật nó rõ ràng dạy kỹ như vậy đó, thì chúng ta mới thấy rằng là gì, nhà sư dính mắt vào trong y áo. Còn nhà sư dính mắt trong gặp thực cũng vẫn là chỗ dính mắt của một vị tỳ khu, và dính mắt trong chỗ ở Vajjanawa. Vajjanawa, Vajjanawa, Vajjanawa này tại Khun Thep, tại Bangkok. Vị vua sải, vị này là phó vua sải, sư quen vị này, sư biết vị này. Vị Vajjanawa này bỏ ra 1.500.000 đô la và vàng, bằng 1.500.000 đô la vàng, nấu vàng để mà phết cửa sổ ở bên ngoài, 1.500.000 đô la vàng đổ quét cửa sổ. Quý tự nghe kịp ha? Và cái vị này ở trong trong cái chùa cái vị đó đó, không có giường, không có tủ, không có giường, không có tủ, tất cả đều bằng remote. Bấm đó thì cái tường nó ra, từ trong cái tường nó chạy ra, cái giường nó xuống, bên đây là cái máy TV, bên đây là CD player, đều tầm bằng remote hết, không có trong phòng. Bấm là nó nằm trong chất tường hết. Quách Gia Na Hoa, sư tới đó sư ở một thời gian, sư cũng được hưởng nhung lụa của một vị phú tăng. Tôi nghe kẹp ha? Đó quý tôi sẽ thấy đầy đủ, dính mắt. Và các vị tỳ khu đó không có được rời khỏi ra nơi đó, thức dính mắt. Trong khi đó luật Đức Phật Ngài nói, một cây vị tỳ khu đó không được quá ở 2 đêm. Ở gốc cội cây vị tỳ khu không được quá ở 2 đêm. Vì sao? Ở 2 đêm vị tỳ khu dính mắt với cội cây này. Và ngày hôm nay tất cả các chùa đều dính mắt ở từng mỗi phòng ốc của mỗi một vị sư ở. Tôi nghe kìa ha? Đều dính mắt từng mỗi một vị sư ở phòng, mỗi một vị sư ở. Bây giờ quý tử mà lại mời ông sư đó ra đổi qua phòng khác đó, là kinh Đại Bác, Đại Bác Niết Bàn lên liền. Kinh Đại Bác Niết Bàn nó nổ lên liền. Như vậy ta nghe một thỏ nọ Đức Thế Tôn ngự tại Kỳ Viên Tịnh Xá, lúc bây giờ thuyết tại kinh Đại Bác Niết Bàn. Quý tử nghe kìa mà. Nhà đó Dời phòng thôi đó, chứ nó đừng có dời cái chùa nữa. Chứ tự nghe kìa bác, là kinh Đại Bác Niết Bàn nó được tụng nó liền. Ê quan mê xuất tăng, ê căn sắp mấy dân phát có qua, không đọc liền. Tại vì sao? Toàn là Đại Bác không. Chứ tự nghe kìa ha. Giờ đó, cái chùa ở, mà quý tử tới một cái quán Bạc Nam. Cái Bạc Nam mà là cái bình Nam là nước, là cái bình bát nước. Quý tử sẽ thấy không có thiếu một cái gì hết á. Mà đời sống ông sư có ôm mình bát đi khắp thịt. Một người ăn xin ngồi trước cửa cổng chùa quát Bạc Nam, đem vô chùa dân trong trụ trì. Một tháng ngồi ăn xin đó hơn 10.000 đô la Mỹ. Một tháng ông ta đem vô dân là cho chùa 10.000 đô la Mỹ, tức là đổ ra tiền bạc biết bao nhiêu. Đi ngồi ăn xin thôi. Cho đó đó, người ăn xin tại Thái Lan cũng có khả năng, mới gì đó cái gì cũng có khả năng, chứ cái đó nó giàu. Người ta nghe kèo không? Đó, biết tự thái liên tục, cái chỗ ở nó rất là nguy hiểm, rồi tới đó là cái thuốc men. Ngày hôm nay người tự biết đó, là người Thái Lan, nhà sư Thái Lan ưa chuộng thích mỗi thuốc của Âu Mỹ, thuốc nội địa, thuốc bản xứ thì không thích, mà người Mỹ qua thuốc Thái Lan thích ưa chuộng thuốc của Thái Lan, ra Chinatown mua thuốc họ uống. nó biết hết, nó biết hết. Quý tử nghe kịp không? Đó, quý tử thấy lén tối thì chạy ra thảo đi mua, tưởng đi đâu, nó đi mua thuốc rồi, không có đi đâu chơi. Quý tử nghe kịp không? Nó nghe thấy thương lắm, nhưng mà thương không được. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp ha? Do đó, quý tử thấy là sự thật. Ngày hôm nay á, quý Phật tử tới, quý tử tới một cái ngôi chùa tại Thái Lan đó, quý tử thấy đầy đủ hết, đầy đủ cái sự lời dạy của Đức Phật, cái tâm bài kinh thừa tự giáo pháp này hả, đầy đủ, đồ đạc dư thừa, không thiếu cái gì hết á. Do đó đó, quý tử thấy Đức Phật ngày dạy cái bài này á, là ngày dạy cách đây 2500 về trước, để chặn tới thời kỳ này cho mấy em sư này là vô duyên mà sinh cả đời gặp giáo pháp, gặp đời bài kinh này phải thực hành theo. Cái tự nghe kịp ha. Cái thời xưa Đức Phật ngày đã nói trước 2500 năm về trước, chùa to là dính mắt, tứ vật dụng là cột chối, kiết sử là truyền cái, con đường tu tập không có được giải thoát của một bậc thánh nhân. Cái tự nghe kịp ha. Cái đó cái tự thấy Đức Phật ngày thì ngài luôn luôn ngài dạy người tỳ khu phải biết quán tưởng thấy điều đó. Và chưa Đức Phật ngài khuyên dạy chư tỳ khu là người thừa tự giáo pháp của ngài, đừng là những người thừa tự tại gia. Rồi xong ngài thuyết bài pháp đó xong, ngài trở vào trong nơi hương thất của ngài. Quý tử biết hương thất của ngài ha, tiếng Bali gọi là gì? Ganh thác cù tí. Ganh thác cù tí, ganh thác tức là hương thơm, canh thác tức là hương thơm. Cú tịch là một cái tháp hay là cái chỗ ở. Tôi tự nghe kịp ha. Tiếng Bali gọi là cú tịch, người Trung Hoa, người Campuchia nó gọi là cột, nó gọi là cột người nha, cột. Tiếng Bali gọi là cú tịch. Ví dụ tôi tự qua tới nước Campuchia đó, nó kêu cột. Vâng, cái người Việt Nam mà nó đọc sai không đó, đọc sai là cái cốc à. Đọc sai là cái cốc. Nhưng mà quý tử đừng có bao giờ ở cốc đầu, quý tử ở cốc cuối thôi. Nhớ nha, ở cốc đầu nó nguy hiểm, cái đầu sưng lên. Trời, nhớ chưa? Cú tí là tiếng Bali, đọc ra là cột, tiếng Việt Nam gọi là cái cốc. Vậy kịp chưa? Nhưng mà dịch ca là gì? Cái chỗ ở hay là một cái tỉnh thác. Cái tự nghe kịp ha, kịp chưa? Mà Đức Phật ngài ở nơi cái gọi là hương tháp, ngài ở hương tháp là cái nơi đó phước của ngài, cái phước của ngài luôn luôn ở nơi nào ngài ở đó đều có phát sanh hương thơm. Ngày hôm nay chư tăng cũng có hương tháp nữa, nhưng mà mua tự quan mẹ. Cũng làm cái kinh thác của tây đó, nhưng mà mua từ quân mạc đem về, rồi mở ra cái nước nó bay nó thơm không. Cái này là của tây nè, kinh thác của tây nè. Cái tên của tây nghe kèo không? Sư biết một số quý chữ tăng là vậy đó. Sai có chứ, nhưng mà có của sư là có chết sĩ thắt rồi, cái mùi chết sĩ không mà chết rồi, cái mùi chết sĩ nó có hương thắt nổi đâu, gọi là chết sĩ thắt. Chúng ta nghe kịp không? Rồi chưa? Rồi ta coi. Rồi sau khi Đức Phật ngài thuyết xong á cái bài pháp thoại đó, thì ngài trở vào hương thất. Chúng ta qua phần 2 hai La Mã, tới giai đoạn của Sariputta. Sariputta ngài thuyết cho chư tỳ khu. Chư tỳ khu ngài thuyết cho chư tỳ khu. Lúc bây giờ chư tỳ khu thỉnh cầu Đại Đức Xá Lợi Phất hãy nói rõ hơn cái nghĩa gì mà Đức Phật muốn nói bài pháp này. Cứ tự nghe kịp ha. Thì lúc bây giờ Đại Đức Xá Lợi Phất sẽ giải đáp cho những câu thắc mắc của chư tỳ khu. Câu hỏi đầu tiên là vì các chư tỳ khu hỏi Đại Đức Xá Lợi Phất thế nào là bậc đạo sư sống viễn ly mà hàng đệ tử không tùy học theo hạnh viễn ly đó, và như thế nào là bậc đạo sư sống viễn ly và các đệ tử đều học theo cái hạnh viễn ly đó. Thì Đại Đức Xá Lợi Phất chia làm hai hạng người, quý vị nghe kịp ha. Với những người mà sống mà biết hạnh viễn ly, mà tu tập theo hạnh viễn ly, có những người mà tu tập theo hạnh viễn ly của bậc đạo sư và nương theo bậc đạo sư đang sống và hạnh viễn ly, nó có hai hạng người, quý vị thấy rồi ha. Có chưa? Rồi, Bậc đạo sư sống viên ly mà các đệ tử không tùy hợp cái hạnh viên ly là như thế nào? Là những vị nó sống ở trong cái trạng thái gì? Hưởng thụ là ba hút ly ca. Các tử nghe kịp ha? Lười biếng dẫn đầu trong sự gọi là gì? Đọa lạc. Và buông rơi gánh nặng của hạnh viễn viễn ly. Chúng ta đưa là bốn điều đó. Các tử nghe kịp ha? Có bốn điều. Thầy viễn ly mà trò không viễn ly, vì sao? Cái tự thấy đó, cái ý nghĩa của câu nghĩa của câu chư tỳ khu hỏi đại đức Sa Lợi Phất đó là gì đó, thấy chưa? Bậc đạo sư viễn ly mà hàng đệ tử không viễn ly, không tùy học viễn ly, không nương theo đó mà theo cái hạnh viễn ly của bậc đạo sư. Là vì sao? Chỉ làm bố. Họ thích hưởng thụ. Họ lười biếng. Họ dính mắt. Gọi là chữ đọa lạc. Họ dính mắt vào. Nguyễn Tự Kỳ kìa không? Họ dính mắt vào trong nơi đó. Và tại nơi đó đó, họ không rời khỏi cái sự buông bỏ gánh nặng. Họ không buông bỏ cái con đường gánh nặng vinh liên viễn ly. Vậy chưa? Chúng ta đi vào trong cái đường đi thai. Thứ nhất, đối với bậc đạo sư, họ ra đi, họ buông bỏ tất cả. Đức Phật ngài có kỳ viên tự, cô có cô độc, nhưng ngài cũng phải du sai trong cái núi kỳ sa hoạt, núi linh thú. Ngài không bỏ mãi trong kỳ viên tự. Đức Phật ngài có trúc lâm tự của ông Bình Sa Dương cúng dường cho ngài, nhưng ngài cũng phải trong núi kỳ sa hoạt, núi linh thú. Ngài có Đông Phương Tự, có bà Visakha cúng dường cho ngài, ngài cũng ở trong núi linh thú kỳ sa hoạt, ở trong nơi núi rừng già mà ngài an trú tại nơi đó. Đó gọi là hạnh viễn ly. Đời sống của Đức Phật ngài luôn luôn là đi vào con đường viễn ly. Viễn ly tức là rời khỏi, viễn ly tức là rời khỏi thế gian. Rời khỏi thế gian. Ý nghĩa đó nó mới có giá trị. Viễn ly tức là rời khỏi tam giới, ý nghĩa đó mới thực hiện hạnh viễn ly. Ở trong tam giới mà chúng ta còn dục giới, sắc giới, của sắc giới dính mắc một trong tam giới đó, chúng ta chưa qua con đường hạnh viễn ly. Vì thế thì đối với những người đệ tử mà không tùy học viễn ly mà sống muốn hưởng thụ, mà không muốn rời xa cái con đường mà rời hưởng thụ, vì tìm cầu con đường mà hưởng thụ, ra khỏi con đường hưởng thụ đó, họ sợ hãi con đường họ tìm cầu họ có không có, bởi vì họ lười biếng. Thứ hai nữa là gì? Họ đọa lạc, họ dính mắc ở trong nơi cái trạng thái hưởng thụ đó, và dính mắc trong cái dường hưởng thụ đó, và dính mắc ở trong sự lười biếng. Chứ tôi nghe kịp à? Nó vừa dính mắc ở trong sự hưởng thụ, vừa dính mắc trong sự lười biếng đó, và từ nơi đó đó họ coi cái sự viễn ly đó là một cái nặng. Chứ tôi nghe kịp à? Chứ tôi nghe kịp à? Kịp chưa? Chứ tôi nghe kịp à? Rồi. Có chưa? Như vậy thì khi mà chúng ta nói tới cái trạng thái hưởng thụ, ở đây chúng ta nói tới hưởng thụ. Hưởng thụ đây, khi một vị tỳ khu mà được hưởng thụ với tứ nhập dụng họ có, một vị tỳ khu được hưởng thụ với tứ nhập dụng họ có, họ phải có luôn hai chiều. Họ phải luôn luôn phải có hai chiều. Chiều thuận và chiều nghịch. Quý tử nghe kịp à? Họ luôn phải có hai chiều. Họ muốn có được hưởng thụ gì tứ nhập dụng đó, một vị tỳ khu phải có hai chiều. Một là tiến tu, hai tức là lệ thuộc vào khu thí chủ. Cái tên nghe kịp không? Nếu họ tiến tu thì họ đem đến cái trạng thái gì? An lạc. Còn nếu họ lệ thuộc, đem đến cho họ gì? Khổ đau. Cái tên nghe kịp không? Thí chủ quyết định, ta phải sống theo. Thí chủ quyết định, chúng ta phải lệ thuộc theo. Thí chủ nghe kịp không? Ngồi đó, tôi trò ông Bi, tôi không trò. Thí chủ nghe kịp không? Đời sống của một vị tỳ khu bị ở trong cái trạng thái lệ thuộc về tướng vật dụng. Thí chủ nghe kịp không? Còn nếu như thuận á, là vị tỳ khu cứ nghĩ cái đường tiến tu, cái phước báo nó phát sinh lên, thì lúc bây giờ vị tỳ khu đã hưởng phước lạc, an lạc. Sự an lạc đó và được an lạc nơi tâm, thì thắng được cái gì? Được sự cúng cúng dường. Thắng thì được sự cúng dường. Tôi nghe kịp à? Nếu mà vị tỳ khu mà tiến tu thì phước báo nó sanh lên, họ được an lạc về tâm, thân họ thì được được sự cúng cúng dường. Nếu mà vị tỳ khu không đi mà con đường mà tiến tu thì vị tỳ khu đó sống lại thuộc vào trong cái trạng thái sự sự thụ hưởng hưởng thụ đó, thì vị tỳ khu đó hưởng thụ về tâm khổ đau, thắng không được sự cúng dường, thắng không được sự cúng dường. Cứ tự nghe kịp à, kịp chưa? Rồi chúng ta qua cái thứ hai, chúng ta qua cái thứ hai đối với cái trạng thái thánh sản và thế sản. Chúng ta cắt làm hai để Đức Sa Lợi Phất giải thích cho chúng ta thấy con đường hạnh viễn ly và con đường gọi là thế sản, là con đường ở lại thế sản này. Với con người mà hạnh thánh sản thì cắt đứt, cắt đứt, cắt đứt nghiệp báo, cắt đứt nghiệp báo quá khứ, cắt đứt nghiệp báo hiện tại, cắt đứt nghiệp báo vị lai. Con đường mà thấy hưởng thụ không hạnh viễn ly thì an đò họ đang hưởng thụ cái thế sản này đó, họ đang tạo dựng, họ đang tạo tác nghiệp báo quá khứ và tạo tác nghiệp báo hiện tại, và họ tạo tác quả báo vị lai. Chúng ta nghe kẹp à? Do đó là điều thứ thì nhất, cắt đứt nghiệp báo, cắt đứt nghiệp báo. Bên đây là tạo tác nghiệp báo. Chúng ta nghe kẹp à? Có chiếc mới mà mới muốn đầy đủ à, sao? Dạ, yeah, phước báo đầy đủ, phước báo đầy đủ. Phải chưa? Rồi, nhưng mà tự thấy á, khi con đường mà đi tới mà hưởng thánh sản này đó, những cái người mà biết tiến tu á, họ biết tiến tu á, họ cắt đứt nghiệp báo quá khứ. Quá khứ không có gieo trồng, quá khứ không có gieo trồng, hiện tại không có, không có để mà hưởng, không u sầu tạo tác cho vị lai để có lại bậc thánh sản. Họ biết như vậy, quá khứ mà không có gieo trồng á thì họ không lấy u sầu cho cái hiện tại, họ không có để mà hưởng, và họ không tạo tác để mà mong cầu cho vị lai để có lại để mà gặp hai. Cái đó gọi là gì? Là người đó biết rất thẳng viễn ly. Biết tự nghe kịp à? Với những người mà hưởng thụ này, đang hưởng vào con đường thế sản này, quá khứ họ không có gieo trồng, quá khứ họ không có gieo trồng, và bây giờ họ muốn có hiện tại để hưởng đó, thì họ phải tạo, tạo ra sự lệ thuộc, tạo ra sự lệ thuộc và gieo trồng hạt giống ngày bị lai tái sanh. Tôi nghe kịp không? Tôi nghe kịp không? Nghe kịp ha? Thì viết xong rồi, cô ta viết xong chưa? Chưa ha? Cũng thế vậy. Thấy viết xong rồi. Là chưa? Còn cái thứ nhất. Cái thứ hai. Cái thứ hai. Thứ hai. Thứ hai. Cứ tự nghe kịp ha? Cái trạng thái mà hưởng thụ đây đưa tới sự lừa biến. Trong cái trạng thái lừa biến không có bạch thánh. Bạch thánh luôn luôn lại tứ chánh cần. Cứ tự nghe kịp à? Bạch thái sản hưởng thụ những cái trạng thái lừa biến, dung trồng tam độc, dung trồng tam độc, thám sẵn si. Cứ tự nghe kịp à? Quá khứ không có, quá khứ không có, dòng móng muốn có, lệ thuộc tại đó nuôi dưỡng một tâm sân và gieo trồng trong cái ngày lai tái sinh một hạt giống si mê được lặp lại. Kẹp á, tôi tưởng nghe kẹp không? Tôi tưởng nghe kẹp không? Tứ chánh cần người ta biết rồi ha, phải chưa? Phải chưa? Quá khứ không có mà bây giờ thấy người ta có, mình muốn có thì mình khởi lên trạng thái gì? Một cái tham, và ở trong cái sự lệ thuộc này một cái tâm sân đang phát triển và đang gieo trồng kè bị lai một cái trạng thái si tục sinh trở lại. Tôi nghe kịp ha? Thôi chưa, em khô hết rồi. Thôi chưa. Thôi sao. Thôi chưa. Thôi chưa, tiếp tục à. Tiếp tục chúng ta thứ ba. Thứ ba chúng ta sẽ thấy chẳng thái đọa lạc và dính mắc. Đằng thái đọa lạc và dính mắc. Với cái trạng thái của thánh xã, cắt đứt mọi lậu hoặc, cắt đứt mọi lậu hoặc, cắt đứt mọi lậu hoặc, được chưa? Dạ, tạo tác, truyền cái, và nuôi dưỡng lậu hoặc. Tạo tác cho mọi truyền cái và nuôi dưỡng mọi lậu hoặc. Truyền cái nó có nằm là hoặc có vô. Cái phần này là của ngài Sariputta giảng à? Sariputta giảng à? Ta phi đồng. Sariputta là đại nhất trí tuệ mà. Cái này nhìn thấy quen quen. Tới đi luôn đi, tới đi luôn cho nó qua kìa. Tới luôn cho nó qua kìa. Tới nghe kẹp không? Tới cách đặt. Đúng rồi, tới nghe kẹp không? Cắt đứt thì cái mà gieo trồng lậu, tạo tác những cái rồi đều rồi, được chưa? Tôi tự nghe thầy mà, rồi, rồi, biết tự thấy khi ta nói tới nghiệp báo, khi ta nói tới luân hồi, khi ta nói tới nghiệp báo, khi ta nói tới luân hồi, đó là một cái thói quen chúng ta lặp đi lặp lại, thói quen lặp đi lặp lại, của chúng ta không có thói quen nữa. Biết tự nghe kịp không? Dạ biết à, biết tự nghe kịp à? Rồi, khi cái trạng thái mà đọa lạc chính mắt á, thì người ta đây, chúng ta không tạo tác trong đường lối khoen lậu hoặc đó đó. Chúng ta phải là gì? Tiểu dục, và trí, thì tốt. Thấy chưa? Cái này á, tạo tác chuyện cái mà nuôi dưỡng lậu hoặc đó, là chúng ta là, chúng ta tạo ra túc túc túc túc của xe túc túc Thái Lan. Thấy như kịp không? Túc túc túc túc. Cái này học trò không hiểu được nữa rồi. Thì không khi tốt thì tốt tốt. Bên đây là thiểu dục chi tốt. Còn cái tưởng không thiểu dục chi tốt thì cái tưởng là tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt hoài. Nó đem vô. Cái tưởng nghe kèm không? Cái tưởng nghe kèm tiếp tục tốt tốt không? Tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt. Khi pháp học sư đưa ra như vậy, nhưng mà cái này con xin hỏi về cái thực tế, giống như là áp dụng là sống hàng ngày. Dạ, và cái điều mà con thấy nó thường xảy ra là giống như là Phật tử hay cúng dường chư tăng mà có những vị cúng, thay vì giống như là thấy ở quý thầy không có cái phone, mua một cái phone thật mắc tiền, nhưng như xây chưa có những cái đó, thì trong những cái trường hợp đó đó, người Phật tử đem tới cúng dường chư tăng thấy sang quá, cũng lúc đó con bị từ chối từ chối cũng không được, mà nhận cũng không sao, mà có nghĩ là nhắm mắt đưa chân. Thật sự cái người Phật tử họ cũng phải ý thức được là cái cuộc sống của vị tu sĩ trong cái vấn đề tứ vật dụng, họ cần cái gì, và khi mình cúng dường á thì mình cũng phải cúng dường một cái trong một cái tinh thần dạ, chứ còn cần nhưng mà con thấy bây giờ là cần quá sức tự theo dạ quá sức tự rồi không phải tử. cô Lý Duyên cũng như các Phật tử cho sư trình bày đó, cái này đó mình phải nói á, cái nói cái này á là không có lỗi gì của bên cái cư sĩ hết trơn á, không có lỗi gì mấy bên cư sĩ hết trơn á, biết Phật tử bạn nhớ cái đó đó, cái lỗi không có lỗi bên cư sĩ, không phải bên cái người tại gia. Nếu mình tự nghe kịp không? Xuất phát á, cái lòng mà của người tại gia mà cúng dường cho người tu sĩ đó là từ nơi đức tin nhân, tin quả, tin bố thí, cúng dường là hưởng phước báo, đời này đời sau được hưởng nhiều, thấy không? Cúng gì đó là mình hưởng phước, là từ nơi cái tính là đã có rồi. Cái tự nghe kịp à? Cái thứ hai nữa đó, cái thứ nhất á là họ cúng dường là vì đức tin, cái thứ hai nữa đó là họ muốn tìm ra cái trạng thái ba loại thí, thí bậc thượng, thí bậc trung, thí bậc hạ, thì họ phải cúng dường bậc thượng, chứ không dám cúng dường bậc hạ, để sao kiếp sau họ lên họ đón nhận bậc hạ sao? Cho nên họ cúng dường bậc thượng không à? Chứ gặp như trường hợp sư không có đồng hồ, cúng dường chứ có đồng hồ, Bây giờ chúng bắt điện thoại, cúng dường sư bậc thượng, điện thoại dùng quẹt quẹt quẹt quẹt quẹt. Cái này cái kìa ha, cái đó là cúng dường mà thượng thí á, nó gọi là thượng thí á. Quý thưa nghe kìa không? Tại vì nó trổ lại, tại vì mình đã có đức tin rồi đó, mình có nhân quả, do đó mình phải thượng thí. Họ không có dám cúng trung thí hạ thí đâu. Tôi biết ở đây là nhất ở lớp này còn ghê hơn nữa, cúng thượng thí không à? Không phải nói là thượng không à? Quý thưa nghe kìa ha, do đó là cái lòng của cư sĩ, mình phải tán thán. Mày khen ngợi cho họ chứ. Cái thứ hai, cái thứ ba nữa đó là họ làm sao gặt hái được cái sự lợi ích cho cái người mà mình cúng dường, như vị thầy của mình, vị tu sĩ của mình, vị khả kính của mình đó. Lợi ích này để sao này mình cũng được hưởng lợi ích trong ngày vị lai, mình được hưởng rồi nó quả trở lại cho mình được lợi ích. Thì tôi nghe kịp không? Do đó đối với cái người cư sĩ tại gia đó, ba cái điều căn bản này họ làm. Nhưng cái người tu sĩ đó, cái đó cái điều này ta phải nói, cái người tu sĩ mới nói, khi người ta có đức tin á thì chúng ta phải biết thiệu dục chi tốt, chứ mình cứ tốt hoài không được. Quý tư này nghe kịp không? Quý tư nghe kịp không? Thì sư có cái đồng, sư có cái điện thoại đó, cái thời ông Bảo Đại chưa biết nữa, sư có, bây giờ vẫn còn này. Bây giờ họ đưa quẹt sư nói hù, cái này sư không biết đâu, này cô giữ đi, sư không dùng đâu, sư có cái máy đắp qua đẩy lại, đẩy qua đẩy là đủ rồi. Thì sư biết là chi tốt. Còn cái gì kia đưa ra một cái mắt chấp là tốt vô. Đẹp cái đó là cái việc tu sĩ. Quý tử một quý Phật tử nghe kìa không? Mình phải coi, nên sư mình đặt cái câu này nè, thiểu dục chi tốt. Mà không có thiểu dục chi tốt á, cái thói quen được lập đi lập lại liền. Quý tử nghe kìa không? Cái đó là nó lẹ như vậy đó. Cái bên cái đó bằng cái bằng đó bằng tu sĩ. Còn cái này là người cư sĩ họ làm đúng, đúng là lời dạy Đức Phật đó. Họ làm đúng hết trên nè, họ làm với đức tin nhân, tin quả, tin mỗi chúng sinh có nghiệp riêng, tin lời dạy của Đức Phật, tin chân tin. Họ cúng thượng thí cho họ không chung thí hạ thí. Họ tìm cầu sự lợi ích cho người thọ nhận, và mà sau này mình cũng được thượng lợi ích, cho ngày Vị Lai mình được đầy đủ quả phước báo. Nhưng mà người tu sĩ đó, họ phải biết thánh sản. Chứ đừng nghĩ cái đó mà người ta đã cúng mình đó, mà trong cái chiều hướng của thế sản. Hiểu không? Nhớ đó là cái chung mở công phu nha, chung mở công phu. Đầy chưa đầy, gõ nữa. Đó gọi là tốc biết. Sư nghe không? Mai mốt ai mà lỡ cúng dường. Lỡ thôi đừng lỡ nữa. Lỡ cúng dường sư á, mà đồng hồ điện thoại tốt như sư đôi con. Đưa qua chứ đâu cho. Đưa qua. Cái đó gọi là thị giả. Xài dụng. Quý tư kêu kèo không? Đó, cái đó đó. Nên mình không có chấp. Các quý Phật tử phải hoan hỷ và anumodana và xá thấu với tất cả mọi hành động và tam tác ý của người Phật tử hết á. Nhưng cái người con tu sĩ mới đáng sợ. Cái người tu sĩ mới đáng sợ. Chứ người cư sĩ không có sợ. Gia bằng tri hiếu tử, quốc loạn thức trung thần, đời tàn tường nhân thế, đạo suy tỏ tăng già. Đạo nó suy di là do người tăng, chứ không phải người cư sĩ. Đạo hưng là coi tăng trẻ hả? Đạo hưng là tăng trẻ, mà đạo suy bởi tăng già. Tăng già đó cũng mà đâu có làm được gì nữa đâu. Nhưng cái gì sao vậy đó, người ta nghe kèm không? Do đó đó, sẽ mới đặt xuống cái này nè. Sẽ đặt xuống đây liền, là con đục ra con hổ liền đó. Mà sư không có bung qua con hổ này đó thì sẽ chẳng qua đây cái tục tốc liền. À, xin nghe. Dạ kính sư, nhưng mình biết là quý thầy chư tăng á, là sống thiểu dục tri túc. Chưa chắc. Dạ thì ai cũng như vậy. Nó có 6 loại. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nếu mà mình hiểu là dạ mình muốn cúng dường cho mình cũng phải chọn và mình biết cái đối tượng như vậy đó, thì mình khi mình cúng dường á là mình cũng phải có cái trí tuệ để nhìn chứ còn không mình cúng dường xong rồi vị thầy không có dùng thì cũng như là như không. Nhưng mà mình thì con biết là có cái mình hưởng phước báo đó, mình hưởng rồi. Nhưng mà mình cái rồi. Họ xài không đâu quan trọng, không mình cúng họ nhận là mình hưởng phước báo rồi đó. Còn cái chuyện họ trách nhiệm. Cô nghĩ người ta phải xài sao rồi. mình cúng dường xong mình quay lưng đi rồi, mình xong đi rồi, còn ở lại cái ông thầy đó mới gánh đó, đó đâu nè, gánh nặng không có chuyện đi được. Cho con phải hy sinh nhận rồi. Đâu tự thấy không? Cái câu rồi đó động cái này nè, đó quý vị tự thấy cái câu mà ngày sáu lập pháp này viết hay lắm, ngày sáu lập pháp này thuyết hay, ngày giải thích sâu hơn. Tại vì Đức Phật ngày nó qua coi cái ngày đi về hơn phát ngày đau lưng ngày mệt rồi ngày đi rồi chưa coi á, tại Đức Sao là phát nó đưa ra bốn cái điều này kìa, chứ thì khu mà hưởng thụ mà lừa biển trong đó dính mắc tại nơi đó là một cái nặng khó mà dựng lên khó hàng mà mình phân tách ra cái chi pháp tại đây này, người tự thấy không phân tách ra tại đây mình thấy rồi. À, cái nào mà tốt hoài là kịp chết rồi. Người ta nghe kìa bác, mình phải tri tốt à. Chứ mà tốt miết là chết rồi. Tọa thực sơn băng, ngồi ăn thông nuốt cũng lỡ. À, mà khổ vậy nè. Sư tết, sư họ gặp mấy chư tăng nha. Sư gặp chư tăng Thái Lan với Miến Điện. Sư hỏi, mấy ông gặp mấy Phật tử kêu bố thí cúng dường không à? Mấy ông bố thí cúng dường không à, rồi Phật tử đem vô bố thí cúng dường cho mấy ông không á, còn mấy ông đem đi đâu? Không có, tối thầy bỏ tối mà, không có đem đâu hết, đâu có đem đi đâu đâu. Cái tình hình đấy nè, cúng 10 bao thơ rồi đem vô đem, không có đem đi đâu hết á. Mà Phật tử là cúng bố thí chỉ giới tâm thiền, bố thí chỉ giới tâm thiền, Phật tử cúng xấu chán luôn á. Nhưng mà cái bảo thờ đó không biết đi đâu. Cơm thì có người ta cúng, chùa người ta lo, điện nước người ta trả, thấy không? Giày dép cũng có người ta dừng, đồng hồ Rolex có người ta đưa, xe có người ta cho, xe múa tinh luôn. Mercedes nó cái đó, sao chị nghe? Sao chị nghe? Thì chưa chắc được, thì chưa chắc gọi là thử thách được, chưa gọi là thử thách, chưa gọi là thử thách. Sao mình dám nói cái đó là thử thách được? À, cái gặp người mà gọi là chân tu đó, coi cái chuyện thử thách này là chuyện nhỏ. Thấy không? Gặp cái người mà chân tu, ta ngó cái thử thách này là, cái này là chuyện nhỏ. Quý vị bật tỉnh nghe kẹp ha, đó thật sự đó. Nhưng mà cái người mà không có chân tu á, sáu hạng người xuất gia, thấy cái trạng thái này gọi là thử thách á, là cái miếng mồi tại nơi người xuất gia. Nên nãy sư nói cái câu cuối của tỉnh nhớ không? Lúc kinh vô thì pháp giới định và tuệ, điều ác không làm, việc thiện đã làm, tự lập thành tự tự kỷ, cuối cùng là gì? Cái tâm đó, bài pháp sẽ đưa ra đó đầy đủ hết rồi. Cái chưa bắt đầu tiếp tục ha, cái từ ngày đẹp ha. Do đó đó, đại đức Xá Lợi Phất này nói, bậc diễn ly, bậc đạo sư là diễn ly, đức ông đức Phật là hành diễn ly. Tại ngài tại sao? Ngài từ cái có đi tới không có, để còn ngài có là tất cả, còn ngài ra đi không có. Bốn cái giai đoạn của Đức Phật. Ngài từ có ở trong hoàng cung 6 năm rừng già không có, sau khi thành đạo thì có hết tất cả sự cúng dường, ra đi niết bàn không có gì mang theo. Biết tôi thấy không? Đó, tôi thấy không nè. Ngài từ có trong hoàng cung 6 năm tiền đạo không có gì cả, thành đạo có được tất cả, ra đi không có gì mang theo, viên tịch niết bàn ta dùng cung xây ra ra. Có không có, có để còn không có, hạnh diễn, hạnh diễn ly, còn mình là hạnh diễn, diễn du đi hoài lang thang không có ngày ra đi. Thì tôi nghe kiểu không, Đức Phật ngày diễn ly, mình là diễn diễn du lang thang dạng kiếp luân hồi, tìm ra không được người xây căn nhà này. Thôi ôi trời, thật là chán thế. Mấy ta có nghe kịp ha? Cái đó đó, cái câu đó Đức Phật ngài nói khi ngài chưa tìm thấy được đạo quả giải thoát. Nó mới tự thấy từ ngày có hoàng cung 6 năm tìm đạo không có gì cả, để rồi ngày có được cả, du bình xa dương cúng dường, công cấp cô độc cúng dường, du ba tư nặc cúng dường, bà quy sa kha cúng dường, để có tất cả viên tịch niết bàn thì dừng Kusinara, không có gì cả, không có gì cả. Mình phải thấy cái đó là hạnh gì, diễn ly, mà mình ly không được, mình gọi là diễn dụ. Đi nữa, mình đi nữa, đi hoài, đi hoài. Mà đừng có nói rằng là Phật tử thử thách, Phật tử không có thử thách, Phật tử đức tin trong sạch lắm. Nhưng mà mình là dính, dính mắt, mình là dính mắt, mình là dính mắt. Chứ mình không có nói Phật tử thử thách, tội nghiệp người ta. Phật tử thương lắm, sư thương Phật tử lắm, thì nói tốt Phật tử chúng ta cũng vừa sư nữa. Không có nghe kiểu, ta nghe kiểu không? Cái câu cứu là cái câu quan trọng. Rồi chứ, rồi đó, quý tử thấy ba điều mà Ngài Xá Lợi Phất nói, ta so là cái thánh sản và thế sản, ba điều đó ráp vô, chúng ta nằm ở trong đó. Quý tử nghe kịp không? Có chứ, có đứa người mà hưởng thụ, với mình người hưởng thụ, là họ đang tạo tác nghiệp, nghiệp báo, rồi tác nghiệp báo trong quá khứ, và hiện tại, và vị lai. Những người mà lười biếng là họ đang tạo tác thì nghiệp báo, gieo trồng, lệ thuộc và tái sinh. Chúng ta nghe kịp ha. Đó là chính mắt, là trong trạng thái nô lệ của tham, tham sân si. Và gánh nặng của họ là gì? Triền cái cột chói, lậu hoặc, chìm đắm trong tam giới. Tự hiểu không? Ra chưa? Chưa ra. Ra chưa? Chưa ra phải là tốc tốc tốc tốc nữa. Chúng ta nghe kịp ha. Nghe chưa? Đối với một người mà gọi là gì? Diễn đi. Đại Đức Xá Lợi Phất nói không có hưởng thụ, không lười biếng, không dính mắt, gánh nặng được buông xuống, chuyện ly ra, ra đi. Cắt đứt nghiệp báo, tứ chánh càng nỗ lực tu tập, cắt đứt mọi lậu hoặc, diệt trừ mọi thói quen lặp đi lặp lại, thiểu dục chi túc trong đời sống hàng ngày. Hiểu không? Hiểu biết tử nghe không? Đức Phật này cho một người xuất gia chỉ dùng ngọ và không dùng sao và thịt ngay ngọ. Đức Phật nói rõ để chi? Thiểu dục chi tốt. Chứ nếu mà nuôi dưỡng cái đó đó để họ hưởng thụ ở trong ngày ba bữa, bốn bữa đó thì họ dính mắc ở trong trạng thái gì? Lười biếng. Tại vì sao? Dễ quá mà, Phật tử cúng dường hết mà. Cái gì Phật tử cúng dường hết mà. Wow, cái gì cũng được, cũng được hết á. Trong bài quả báo sa môn á, cái quả báo đầu tiên là gì? Sự tôn kính và sự cúng dường quả báo sa môn ở năm trọng trường, trường bộ kinh. Quý vị thấy trong sách báo sa môn có một ba quả báo của một vị sát sa môn đi vào con đường giáo pháp của Đức Phật. Do đó quý vị sẽ thấy, vậy thì khi mà chúng ta thấy lời dạy của Đại Đức Xá Lợi Phất đưa chúng ta thấy chư tỳ khu tăng chọn lựa con đường thánh sản là gì? Là con đường phải cắt đứt nghiệp báo. Con đường mà thế sản là con đường gây dựng và tạo tác nghiệp báo, ở lại và cột chối và lệ thuộc ở trong cái dòng tái sinh, ở trong dòng tái sinh. Và con người mình bị chuyện cái thì rồi sẽ xuống ở dưới Texas đó, sư giảng cho chư Phật tử ở dưới đó đó. Không phải một chùa có một vị trụ trì, mà mỗi nhà quý Phật tử đều là trụ trì của nhà của mình hết đó. Yên ơi. Cái đổ thừa trụ trì trong chùa không à, nhưng mà nhà của mình có trụ trì không? Mình trụ trì ở nhà của mình. Cứ tự nghe kẹp ha. Mình bị kẹp ở trong cái triền cái. Mình bị kẹp ở trong lậu hoặc. Mình không được cái bốn điều không? Không có. Mình không có điều bốn điều không có. Cái bài pháp hồi nãy giờ sư dưa thì viết ra, quý vị còn nhớ bốn điều không có không? À, quý vị nghe kịp à? Cái bốn điều quý vị không có đó là cái điều mà sợ nhất là trong bốn điều đó là gì? Điều thứ tư, đời sống chúng ta luôn sống trong sự hung sợ. Đời sống của chúng ta luôn sống trong sự hung sợ. Chưa có giải thoát lậu hoặc, ta luôn sống trong sự hung sợ. Ở đây quý vị có sự hung sợ không? Thì có sự không sợ, họ trả lời nữa. Lâu, có không? Lâu lâu không sợ mà vẫn run tại trời lạnh. Đó kìa, bắt mặt đi là rồi. Cái kìa báo, ta lúc nào ta cũng không sợ, vậy sẽ nghe. Hồ sư cắt nghĩa cái sáu loại tư sĩ. Sáu loại tư sĩ. Xuất gia vì tham, xuất gia vì sân, xuất gia vì si, xuất gia vì gom góp tài sản, xuất gia vì vì bị thách, vì sân hận nó bị thách thức, tức là vì sợ, sợ khổ. Có sáu loại hạng xuất gia. Xuất gia vì tham thì mình đi tu, xuất gia vì sân mà đi tu, xuất gia vì si thì đi tu, xuất gia vì nghèo khổ ngoài đời vô trong chùa xuất gia để gom góp tài sản, xuất gia thì theo truyền thống hay sự thách thức. Bà mà la tôi nữa tôi cắt tóc tôi đi tu đó. Tôi thách ông đi luôn thì đi luôn. Cái đó là xuất gia hạng thứ năm. Biết tự nghe kẹp không? 3 tháng. Cái 3 tháng hay là tháng 6 tháng gì cũng được. Có hạng người đã xuất gia 6 tháng. 6 tháng. Sao cái biết tự nghe kẹp không? Có 6 hạng người xuất gia. Nằm trong kinh điển Đức Phật có dạy. Do đó đó, quý tự sẽ thấy người cư sĩ nó có mấy hạng người cư sĩ. Người cư sĩ chỉ có một hạng thôi. Người cư sĩ chỉ có một hạng thôi. Là xuất người cư sĩ là gì? Vì đức tin mà làm theo lời dạy Đức Phật. Cứ tỉnh nghe kịp không? Nên á, người ta gọi là gì? Bạc tính, tỉnh thế. À, người cư sĩ chỉ có một hạng thôi. Là vì đức tin mà làm theo lời dạy Đức Phật. Tính thế, thế tài sản, thế của cải, thế tất cả công đức. Để là gì? Thế cả cuộc sống. Cầu là gì? Giải thoát. Thế họ chia làm hai, thiết tài sản, thiết cuộc sống, để mà họ được gì? Giải thoát. Người cư sĩ họ là, người cư sĩ họ chỉ làm một điều thôi, tính thế, thiết tài sản họ đang có, và thiết luôn cuộc sống họ đang tu tập, để mà cầu được gì? Giải thoát, vì đức tin. Nhưng mà người tu sĩ thì có sáu à. Nên cái bài kinh Thừa Tự Giáo Pháp này, Đức Phật Ngài nói cho chư tỳ khu được nghe biết, được chưa? Quý tử nghe kịp ha? Hiểu được chưa? Do đó đó, đối với bậc đạo sư viễn ly, nhưng mà đối với đệ tử không tùy học viễn ly là vì sao? Vì đệ tử đó còn muốn hưởng thụ. Quý tử nghe kịp không? Vì đệ tử đó còn đang hiện tượng là lười biếng, mà cái người lười biếng thì không siêng. Quý tử nghe kịp ha? Được chưa? Rồi dính mắc ở tại nơi đó, và đó là gánh nặng chứ hạnh điển viễn ly gọi là gánh nặng chứ cái hạnh điển viễn ly. Nghe chưa? Có 3 trường hợp đáng bị quẻo trách, có 3 trường hợp đáng bị bỏ trách. Thứ nhất là bậc đạo sư viễn ly mà đệ tử không viễn ly, cái tự nghe kịp không? Cái thứ hai, bậc đạo sư dạy việc pháp từ bỏ nhưng mà đệ tử không từ bỏ. Nha. Bậc đạo sư già trong trạng thái tri túc là biết đủ, do là sống đầy đủ đó, là biết đủ đó, sống không lười biếng, do là đó là, nhưng mà đệ tử là gì? Sống trạng thái không biết đủ, lười biếng, dẫn đầu trong sự đo lạc, buông bỏ gánh nặng của sự biết viễn ly. Cái tỉnh nghe kẹp không? Kẹp chưa? Và đi ngược trở lại thì ba trường hợp đáng được khen ngợi. Thì ngược lại là 3 điều kiện trên này được là đáng được khen ngợi, được tán, tán thán. Cái tên nghe kẹp à? Được chưa? Rồi, quý Phật tử sẽ trở lại qua cái bài học kinh Thừa Tự Giáo Pháp này. Chúng ta rút ra một cái nhận xét. Chúng ta nhận xét, pháp là chi? Pháp là chi? Tài vật là chi? Chúng ta phải rút ra nhận xét. À, cái đó, chúng ta bài kinh Thừa Tự Tài Vật này, Thừa Tự Giáo Pháp này, chúng ta rút ra một cái nhận xét. Quý tử nghe kịp không? Giáo pháp được chưa? Và tài vật, quý tử nhớ à? Giáo pháp là dạy Đức Phật, nó là một pháp mà Đức Phật ngài muốn nói tới, đúng không? Giáo pháp là dạy của Đức Phật, nó là một pháp mà Đức Phật muốn nói tới. Tài vật, nó là một pháp mà Đức Phật ngài muốn nói tới. Quý tử nghe kịp không? Vậy thì giữa hai cái trạng thái giáo pháp và tài vật, nếu mà người có trí tuệ nhìn thấy nó chỉ là một pháp. Quý tử nghe kịp không? Nó chỉ là một pháp. Mà pháp mà chúng ta được phân biệt, được thấy, giáo pháp mà chúng ta được biết gọi là tài vật. Giữa hai trạng thái đó mà chúng ta chỉ thấy một pháp đó, nó chỉ có một mà chúng ta cần phải biết là cái tâm. Tâm ta phân biệt, này là giáo pháp. Tâm ta phân biệt, này là tài giật. Tâm ta dính mắc vào tài giật. Tâm ta buông bỏ, dính mắc vào giáo pháp. Cũng bởi một cái tâm. Quý tử nghe kịp không? Người có tâm thấy được pháp, người có tâm phân biệt được nào là giáo pháp, nào là tài giật. Trật pháp. Quý tử hiểu kịp không? Quý tử nghe kịp ha? Giáo pháp là pháp, tài giật là pháp, cả hai đều là một. Dạng thái được biết được cả hai đều đó là một bởi một cái ngay tâm. Quý tử nghe kịp ha? Tâm hiểu biết, tâm biết pháp. Tâm không hiểu biết, tâm cũng biết pháp. Tâm không hiểu biết, tâm biết pháp tài giật. Tâm hiểu biết, tâm biết pháp. Pháp là giải Đức Phật. Quý tử nghe kịp không? Vậy chưa? Vậy trên con đường mà chúng ta biết như vậy đó, chúng ta làm sao mà chúng ta có được, có sự hiểu biết. Tôi nghe kịp không? Là chúng ta phải có con đường gì? Tam vô lậu hợp. Nghe chưa? Tam vô lậu hợp. Chúng ta phải đi vào con đường đó như vậy đó. Rồi, nếu người ta muốn giữ giới, người ta muốn giữ giới mà được giữ giới lâu dài mà không bị đứt, ta làm sao? Chúng ta phải có niệm ghi nhớ, đúng không? Phải chưa? Có sự ghi nhớ, cái tâm ta được định tĩnh lâu lâu dài kiên cố. Chúng ta có trí tuệ phát sanh lên đó, đó là con đường gì? Tuệ quán. Đừng có tì cái tệ quán. Chúng ta nghe kịp không? Phải chưa? Với tam vô lậu hợp, phát triển con đường tệ quá, tâm sáng suốt thấy được pháp trong hai lĩnh vực giáo pháp và tài giật. Nhìn thấy giáo pháp diệt trừ nghiệp báo, nhìn thấy giáo pháp nỗ lực tiến tu cắt đứt lậu hoặc và thiểu dục tri tốt, nhìn thấy pháp để tài giật tạo tác nghiệp báo, quá khứ gieo trồng, hiện tại lệ thuộc, vị lai tái tục trở lại trong trạng thái tam độc tham sân si, tạo tác dính mắc truyền cá lậu hoặc, ở là trong đời không giải thoát. Chúng ta ngừng tạm tại đây. Phải chưa? Rồi chúng ta nghĩ chúng ta quan hệ. Phải chưa? Yeah. Có đồng hồ điện thoại rồi của An Hỷ. Hả? Bây giờ ta hồi hướng bức báo cho chư thiên, chư thiên đại. Dạ xin nghe. Dạ xin nghe cô. Ta đứng lên cho ta hồi bức báo chư thiên đại. Thêm hai bữa này có siêu hợp rồi. An Lê Kinh Tuyết Đậu An Nguyên Hồng. Hai người hay một người? Dạ hai người. Một pháp nhân Nguyên Hồng hả? Cứ là một hồng một cục nguyên. Do quả phước báo này, do quả phước báo này, xin nguyện làm nhân, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, tất cả chư thiên, đến tất cả chư thiên, vua trời đế thích, vua trời đế thích, các ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này, các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tăng tự, các chư thiên trú ngụ